Lợi nhà xuất bản. Kinh dịch ra đời đã bao nghìn năm qua, nhiều nhà nghiên cứu Đông Phương và Tây Phương nói chung và các nhà nghiên cứu Trung Hoa nói riêng đều khẳng định đây là một công trình hiếm thấy trên thế giới. Ở ta trước cách mạng tháng 8, kinh dịch đã được nhà nước đưa vào khoa trường. Nó đã trở thành sách gối đầu giường của các nhà nho. Lần này nhà xuất bản Văn học trân trọng giới thiệu với độc giả bản kinh dịch do Nguyễn Hiến Lê nghiên cứu và chú dịch. Trong tất cả những bản kinh dịch chúng tôi có trong tay, từ bản kinh dịch khá phổ biến của Ngô Tất Tố đến bản của Phan Bội Châu, của Nguyễn Mạnh Bảo, Nguyễn Duy Trinh, vân vân, chúng tôi chọn bản kinh dịch của Nguyễn Hiến Lê. Nguyễn Hiến Lê không chỉ tìm hiểu, đối chiếu, so sánh với các bản dịch, các công trình nghiên cứu của các nhà triết học phương Đông về kinh dịch, mà ông còn thăm bác khá sâu về những công trình của các nhà nghiên cứu phương Tây về bộ sách kỳ lạ này. Từ đó tác giả tìm ra những điểm tương đồng giữa các học giả Đông và Tây về kinh dịch và qua đó giúp độc giả thấy được giá trị đích thực của kinh dịch ở nhiều chiều khác nhau khi áp dụng vào thực tế đời sống. Bản dịch nhẹ, thoáng mà chính xác, phong phú, sáng sủa, thuần khiết, phần biên khảo, chú thích rõ ràng, khoa học. Về mặt nào đó, Nguyễn Hiến Lê lý giải khá thành công kinh dịch không thuần túy là sách bói toán. Nó là một công trình khoa học đầy những ẩn số. Nhiều nhà bác học đang lần tìm ra những ẩn số ấy. Là một học giả đứng đắn, nghiêm túc và tài năng, Nguyễn Hiến Lê đã cho ra đời hàng loạt tác phẩm dịch thuật và nghiên cứu. Mỗi tác phẩm của ông là một công trình khoa học thể hiện sự lao động cần mẫn, một trái tim say mê nồng nàn cuộc sống, một tâm hồn nhạy cảm, một trí tuệ uyên thâm tuyệt vời. Tất cả những điều đó cho ông một chỗ đứng đầy trân trọng trong người đọc trong và ngoài nước. Được sự giúp đỡ của nhà nghiên cứu, giảng dạy Nguyễn Quy Thắng và cụ Nguyễn Xuân Tảo, nguyên biên tập viên Hán Nôm của nhà xuất bản Văn học, chúng tôi trân trọng giới thiệu bản kinh dịch của Nguyễn Hiến Lê với độc giả. Vì dịch giả đã mất, việc sửa chữa theo ý của nhà xuất bản thật khó khăn. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng, với một người như Nguyễn Hiến Lê, dù luôn luôn tách mình ra khỏi thời cuộc, đứng ở một tầm cao khác mà nhận định, bình phẩm khách quan, nhưng chúng tôi tin rằng bất cứ công trình khoa học, dịch thuật, nghiên cứu nào cũng không thể tránh khỏi chủ quan và khiếm khuyết. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp của bạn đọc để lần in sau được tốt hơn. Nhà xuất bản Văn học. Tiểu sử học giả Nguyễn Hiến Lê, 1912 đến 1984. Nguyễn Hiến Lê tự là Lộc Đình, sinh ngày 8 tháng 1 năm 1912, quê làng Phương Khê, phủ Quảng Oai, tỉnh Sơn Tây, nay thuộc tỉnh Hà Sơn Bình. Xuất thân trong một gia đình nhà nho yêu nước, thuở nhỏ học tại trường Yên Phụ, trường Bưởi, trường Cao đẳng Công Chánh Hà Nội. Năm 1934 tốt nghiệp, làm việc tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, nên có điều kiện hiểu biết về đất nước và con người ở các địa phương thuộc khu vực này. Sau cách mạng tháng 8, ông bỏ đời sống công chức, đi dạy học ở Long Xuyên. Năm 1952 thôi dạy, lên Sài Gòn mở nhà xuất bản và sống bằng ngòi bút. Những năm trước 1975 tại Sài Gòn, Nguyễn Hiến Lê là một trong vài người cầm bút được giới trí thức quý mến về tài học, nhân cách đối với xã hội cũng như trong học thuật. Trong đời cầm bút của mình trước khi mất, ông đã xuất bản được đúng 100 bộ sách về nhiều lĩnh vực, văn học, ngôn ngữ học, triết học, tiểu luận phê bình, giáo dục, gương danh nhân, du ký, dịch tiểu thuyết, vân vân. Do thành quả lao động nghiêm cẩn của mình, ông được nhiều người trân trọng. Những năm 60, 70, chính quyền Sài Gòn đã tặng ông giải thưởng văn chương toàn quốc, giải tuyên dương sự nghiệp văn học với một ngân phiếu lớn, tương đương mấy chục lượng vàng. Ông đã công khai từ chối với lý do dùng tiền ấy để giúp nạn nhân chiến tranh và bản thân tác giả không hề dự giải. Tác phẩm của ông là những đóng góp lớn cho văn hóa Việt Nam. Năm 1980 ông về ẩn cư ở Long Xuyên, rồi bệnh mất ngày 22 tháng 12 năm 1984 tại Sài Gòn, hỏa thiêu ở Thủ Đức, hưởng thọ 72 tuổi. Các tác phẩm tiêu biểu của ông, Lịch sử Thế giới, Đông Kinh Nghĩa Thục, Bán đảo Ả Rập, Văn minh Ả Rập, Sử Trung Quốc, Lịch sử Văn minh Trung Quốc, Nguồn gốc Văn minh, Đại cương Văn học Sử Trung Quốc, Văn học Hiện đại Trung Quốc, Cổ văn Trung Quốc, Hương sắc trong vườn văn, Luyện văn, Sử ký Tư Mã Thiên, Chiến Quốc sách, Tô Đông Pha, Đại Cương Triết học Trung Quốc, Mạnh Tử, Liệt Tử và Dương Tử, nhà giáo họ Khổng, để hiểu văn phạm, khảo luận về ngữ pháp Việt Nam, gương danh nhân, gương hy sinh, gương kiên nhẫn, ý chí sắt đá, gương phụ nữ, những cuộc đời ngoại hạng, tìm hiểu con chúng ta, thế hệ ngày mai. Kể từ năm 1975 đến năm mất 1984, ông viết thêm được trên 20 tác phẩm dài hơi, phần lớn về Trung Quốc học như Mặc học, Hàn Phi tử, Trang tử, Kinh dịch, Đạo của người quân tử, Hồi ký tuân tử, Gâu gôn, Trẻ khốc và một tác phẩm lớn về sử Trung Quốc. Theo từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam nhà xuất bản Khoa học xã hội. Lời nói đầu, tôi viết tập này chủ ý để hướng dẫn các bạn muốn tìm hiểu triết lý trong kinh dịch, tức vũ trụ quan, nhất là nhân sinh quan, cách xử thế trong kinh dịch mà tôi gọi là đạo dịch, đạo của bậc chính nhân quân tử thời xưa. Vì vậy tôi bỏ bớt phần bói toán, huyền bí và dáng trình bày một cách có hệ thống, sáng sủa tư tưởng của cổ nhân. Mặc dầu vậy, sách vẫn khó đọc và để cho các bạn đỡ tốn công, tôi xin có ít lời hướng dẫn dưới đây. Việc đầu tiên là đọc bằng mục lục để biết qua ba nội dung của sách. Sách gồm hai phần. Phần 1, giới thiệu, có 6 chương, từ chương 1 đến chương 6. Phần 2, kinh và truyện. Kinh thì tôi dịch tròn 64 quẻ, truyện thì chỉ dịch hệ từ truyện. Phần 1 chương 1 và 2 quan trọng, bạn nên đọc kỹ. Chương 3 đọc để nhớ và hiểu được ý nghĩa kinh dịch. Chương 4 rất quan trọng, nên đọc rất kỹ. Chỗ nào không hiểu thì đánh dấu ở ngoài lề để sau coi lại. Đọc xong chương 4 rồi, nên hãy tạm nhảy chương 5 và 6 mà đọc tiếp ngay bản dịch 64 quẻ trong phần 2. Mỗi ngày chỉ đọc 2, 3 quẻ thôi, đọc kỹ cho hiểu. Đọc được độ 10 quẻ thì những quẻ sau sẽ thấy dễ hiểu. Chương 4 giúp bạn hiểu 64 quẻ, mà 64 quẻ cũng giúp bạn hiểu thêm chương 4. Vì vậy, trong khi đọc 64 quẻ bạn nên thường tra lại chương 4. Lúc đó bạn sẽ hiểu những chỗ đã đánh dấu ở ngoài lề mà lần đầu tiên bạn chưa hiểu. Công việc đó xong rồi, bạn đọc kỹ chương 5 và 6 phần 1 và lúc này bạn hiểu được ý nghĩa trong hai chương quan trọng đó, nhất là chương 6. Đọc lần đầu dù kỹ tới đâu cũng chưa gọi là hiểu hết, nhất là chưa nhớ được gì nhiều. Nghĩ một thời gian, bạn nên đọc lại lần thứ nhì. Lần này mau hơn lần trước, rồi lâu lâu bạn nên coi lại những chỗ bạn cho là quan trọng cần nhớ. Muốn hiểu thêm kinh dịch, bạn nên tìm đọc những sách tôi đã giới thiệu trong cuốn sách này. Cách tìm một quẻ. Mỗi quẻ có số thứ tự của nó trong kinh, thành phần và tên. Ví dụ, quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá số thứ tự là 62, thành phần là Lôi ở trên, Sơn ở dưới, tên là Tiểu Quá. Nếu bạn chỉ biết số thứ tự 62 thì tra ở bảng mục lục sẽ thấy ở trang 519 có quẻ 62, thành phần là Lôi Sơn, tên là Tiểu Quá, số trang 427. Có cả đại ý của quẻ nữa. Nếu bạn chỉ biết tên là Tiểu Quá thì tra bảng tên quẻ sắp theo ABC, trang 508, sẽ thấy Tiểu Quá, số thứ tự 62, số trang là 427. Nếu bạn chỉ biết thành phần thì tra ở đồ biểu 64 quẻ, trang 509 và 510, tìm lôi ở hàng ngang, thượng, sơn ở hàng dọc, hạ, rồi từ lôi kéo xuống, từ sơn kéo qua, sẽ gặp tiểu quá, số thứ tự là 62, số trang là 427. Với cách tìm tên quẻ, quý thính giả vui lòng mua sách giấy để có thể hiểu đúng số trang mà cụ Nguyễn Hiến Lê đã hướng dẫn. Phần 1. Giới thiệu. Chương 1. Nguồn gốc kinh dịch và nội dung phần kinh. Nguồn gốc. Một sách bói mà thành sách triết. Khắp thế giới có lẽ không có bộ sách nào kỳ dị như bộ kinh dịch. Nó là một trong ba bộ kinh cổ nhất của Trung Hoa, sau kinh thi và kinh thư. Nhưng nguồn gốc của nó, tức bát quái, thì có thể sớm hơn vào cuối đời Ân, 1.200 năm trước Tây Lịch. Nó không do một người viết mà do nhiều người góp sức trong 1.000 năm, từ Văn Vương nhà Chu mãi đến đầu đời Tây Hán, nó mới có hình thức gần như hình thức ngày nay chúng ta được biết. Từ Tây Hán đến nay, trên 2.000 năm nữa, thời nào cũng có người tìm hiểu nó thêm, đem ý riêng của mình và tư tưởng của thời đại dọi vào nó, khiến cho ý nghĩa và công dụng của nó mỗi ngày một nhiều và một xa nguồn gốc. Do đó, không thể gọi nó là tác phẩm của một nhà nào cả, không phải của Khổng Gia cũng không phải của Lão Gia và Vũ Đồng, tác giả Bộ Trung Quốc Triết Học Đại Cương, Thương Vụ Ấn Thư Quán, gọi nó là tác phẩm chung của một phái, phái dịch học, mà những người trong phái này gồm nhiều triết gia xu hướng khác nhau. Mới đầu nó chỉ là sách bói, tới cuối đời Chu thành một sách triết lý tổng hợp những tư tưởng về vũ trụ quan, nhân sinh quan của dân tộc Trung Hoa thời Tiên Tần. Qua đời Hán nó bắt đầu có màu sắc tượng số học, muốn giải thích vũ trụ bằng biểu tượng và số mục. Tới đời Ngũ Đại nó được dùng trong môn lý số, đời Tống nó thành lý học. Ngày nay một số nhà bác học phương Tây như C.G. Dung tâm lý gia nổi danh của Đức và Raymond Zebecker, người Pháp, muốn dùng nó để phân tích tiềm thức con người, coi nó là một phương pháp phân tâm học. Điều kỳ dị nhất là môn dịch học nó chỉ dựng trên thuyết âm dương, trên một vạch liền tượng trưng cho dương, một vạch đất tượng trưng cho âm, hai vạch đó chồng lên nhau, đổi lẫn cho nhau nhiều lần thành ra tám hình bát quái. Rồi tám hình bát quái này lại chồng lẫn lên nhau thành 64 hình mới, lục thập tứ quái. Dùng 64 hình này, người Trung Hoa diễn được tất cả các quan niệm về vũ trụ, về nhân sinh, từ những hiện tượng trên trời dưới đất, những luật thiên nhiên tới những đồ dùng, những công việc thường ngày như trị nước, gia quân, trị nhà, cưới hỏi, ăn uống, xử thế. Các ông thánh Trung Hoa đó quả thực có một sáng kiến mới mẻ, một sức tưởng tượng, suy luận lạ lùng, khiến người phương Tây ngạc nhiên và có người Auxilier đã dùng một vài quẻ để giải thích một vài hiện tượng khoa học, sự tiến triển của khoa học. Sự kiện dùng hai vạch để giảng vũ trụ, xã hội đó thật ít ai quan niệm nổi, cho nên ngay người Trung Hoa đã tạo ra nhiều truyền thuyết để giải thích nguồn gốc kinh dị. Truyền thuyết về kinh dị, những truyền thuyết đó nhiều khi mâu thuẫn, vô lý, như huyền thoại. Nhưng vì có nhiều người tin chắc hoặc đành phải chấp nhận vì không có thuyết nào hơn cho nên chúng ta cần biết qua, chứ đi sâu thì theo tôi, chỉ mất thì giờ vô ích. 1. Truyền thuyết vua Phục Hy tạo ra bát quái. Theo Từ Hải thì Phục Hy còn có tên là Bào Hy, Thái Hạo, vân vân, là một trong ba ông vua thời Thái Cổ, hai ông kia là Toại Nhân, Thần Nông. Phục Hy dạy dân săn bắn, đánh cá, nuôi súc vật, tạo ra bát quái và thư khế, còn gọi là văn tự, khế ước. Không hiểu Phục Hy ở thế kỷ nào, có sách nói là thế kỷ 43, có sách nói là thế kỷ 34 trước Tây Lịch. Ông làm vua 115 năm, truyền được 15 đời, rồi tới Toại Nhân dạy dân rùi cây hay cọ hai miếng gỗ với nhau mà lấy lửa. Thần Nông dạy làm ruộng. Như vậy thì Phục Hy không phải là tên một người, cũng như Xảo Thị, Toại Nhân Thị, Thần Nông Thị, chỉ là một tên người đời sau đặt ra để tượng trưng một thời đại dân tộc Trung Hoa còn ăn lông ở, lỗ, sống bằng săn bắn, hái lượm, chưa thể có văn tự được, muốn ghi chép việc gì thì dùng cách buộc nút, còn gọi là kết thẳng, hoặc lấy đá nhọn gạch những vạch lên một khúc cây như một số dân tộc lạc hậu hiện nay còn sống thưa thớt ở giữa Phi Châu, Úc Châu, Nam Mỹ Châu. Nói bát quái thì có từ thời đó. Cách thời chúng ta 5-6 ngàn năm thì nó chỉ có thể là những vạch để đánh dấu cho dễ nhớ, như những con số thôi, chứ không có gì khác. Chúng tôi sẽ trở lại điểm này ở đoạn sau. 2. Hà Đồ, Lạc Thư. Nhưng Phục Hy phỏng theo cái gì mà vẽ ra bát quái và vẽ để làm gì? Bộ sách đầu tiên nói đến điểm này chính là kinh dịch. Có hai chỗ nói tới. A Thiên Hệ Từ Thượng Triện, chương 11. Ở sông Hà hiện ra bước đồ. Ở sông Lạc hiện ra trang chữ, thánh nhân phỏng theo, Hà xuất đồ, Lạc xuất thư, thánh nhân tác chi. Tuy đoạn đó không nói rõ, nhưng đặt nó vào toàn thiên thì phải hiểu rằng Phục Hy phỏng theo bức đồ hiện ra ở sông Hà, trang chữ hiện ra ở sông Lạc để vạch ra bát quái. B Thiên Hệ Từ Hạ Truyện, chương 2 chép rõ hơn. Ngày xưa họ Bảo Hy, tức Phục Hy, cai trị thiên hạ, ngẩng lên thì xem các hình tượng trên trời. Cúi xuống thì xem các phép tắc ở dưới đất, xem các văn vẻ của chim muông cùng những thích nghi với trời đất của từng miền, gần thì lấy ở thân mình, xa thì lấy ở vật, rồi làm ra bát quái, để thông suốt các đức thần minh và điều hòa cái tình của vạn vật. Cổ giả bảo, có người đọc là Bao Hy Thị Chi Vương Thiên Hạ Giã, ngưỡng tắc quan tượng ư thiên, phủ tắc quan pháp ư địa, quan điểu thú chi văn giữ thiên địa chi nghi, cận thủ chư thân, viễn thủ chư vật, ư thị thủy tác bát quái dĩ thông thần minh chi đức, dĩ loại vạn vật chi tình. Như vậy là ngay trong kinh dịch đã có hai thuyết mâu thuẫn nhau rồi. Âu Dương Tu, một văn hào đời Bắc Tống đã vạch ra chỗ mâu thuẫn đó trong tập Dịch Đồng Tử Vấn. Đại ý ông bảo, đoạn trên, chương 11 thượng truyện, nói rằng bát quái là do trời sai Long Mã ở sông Hà Đội lên mà giao cho Phục Hy, không phải do người làm ra. Phi nhân chi sở vi, thị thiên chi sở giáng đã. Đoạn dưới, chương 2 hạ truyện, lại bảo bát quái là do người làm. Phục Hy xem các hiện tượng trên trời dưới đất mà vạch ra. Bước đồ hiện trên sông Hà không dự gì tới. Thị nhân chi sở vi, Hà đồ bất dự yên. Vậy thì biết tin thuyết nào? Câu, Hà xuất đồ, Lạc xuất thư, Thánh nhân tắc chi, dẫn trên lại mù mờ nữa. Vì chữ Thánh nhân đó không chỉ rõ ai, một ông Thánh hay nhiều ông Thánh. Có người hiểu là hai ông Thánh, Phục Hy và vua Vũ Nhà Hạ, 2205 đến 2197. Do đó phát sinh ra tới bốn thuyết. Phục Hy xem xét các hiện tượng trên trời mà vạch ra bát quái, người đời sau gọi là tiên thiên bát quái. Phục Hy phỏng theo Hà đồ, bức đồ hiện ở sông Hà mà vạch ra bát quái. Phục Hy phỏng theo cả Hà đồ lẫn Lạc thư, trang chữ xuất hiện ở sông Lạc mà vạch ra bát quái. Hà đồ và Lạc thư vậy là cùng xuất hiện trong đời Phục Hy. Thuyết này của Du Diễm đời Tống. Lạc thư không xuất hiện ở đời Phục Hy mà xuất hiện trong đời vua Vũ Nhà Hại, nghĩa là khoảng 1-2 ngàn năm sau. Và vua Vũ phỏng theo nó để vạch ra bát quái, người đời sau gọi là hậu thiên bát quái. Bát quái này cũng y hệt bát quái trên, chỉ có vị trí các hình là khác thôi, tôi sẽ xét trong một đoạn sau. Và để đặt ra cửu chủ hồng phạm, tức chín loại về quy phạm lớn của trời đất, nói cho dễ hiểu là chín phương pháp để cai trị thiên hạ. Nhưng cửu chủ hồng phạm chẳng liên quan gì tới kinh dịch cả. Về Hà đồ, truyền thuyết bảo rằng đời Phục Hy có một con Long Mã, loài ngựa thần, hình thù như con rồng mình xanh lục có vằn đỏ, xuất hiện trên sông Hoàng Hà, đội một bản rồ, bản đồ đó là sách mệnh trời ban cho Phục Hy để trị thiên hạ. Những đời sau mỗi khi có thánh vương xuất hiện như đời vua Nghiêu, vua Thuấn, đều được trời ban cho Hà đồ. Còn về Lạc thư thì trong khi vua Vũ trị thủy, thấy một con rùa thần cũng do trời sai xuống hiện lên ở sông Lạc, một chi nhánh của sông Hoàng Hà, trên lưng có những nét đếm từ 1 đến 9. Thuyết Hà đồ chắc khá phổ biến ở đời Chu, chính Khổng Tử cũng tin. Luận ngữ, Thiên Tử Hàn, bài 8, ông than thở với môn đồ, chim phượng chẳng đến, bức đồ chẳng hiện trên sông Hoàng Hà, ta hết hy vọng rồi, phượng điểu bất trí, Hà bất xuất đồ, Ngô dĩ hỷ phù. Chim phụng và Hà đồ mà xuất hiện là điểm Thánh Vương ra đời. Khổng Tử không thấy hai vật đó, cho rằng Thánh Vương không ra đời, đạo của ông không sao thi hành được. Có thể ông cũng tin rằng đời Phục Hy có Hà đồ xuất hiện, còn như ông có cho rằng Phục Hy phòng theo Hà đồ mà vạch ra bát quái hay không thì không có gì làm chắc. Trong một chương sau, chúng tôi sẽ chỉ rõ hệ từ truyện thượng và hạ không phải của ông viết. Hình Hà đồ và Lạc thư hồi mới xuất hiện ra sao? Không ai biết. Người ta bảo nó mất từ thế kỷ thứ 7 trước Tây Lịch. Nghĩa là trước thời Khổng Tử hơn 100 năm, mãi tới thời Hán Vũ Đế, 149 đến 86, tức 5 thế kỷ sau, một người cháu đời thứ 12 của Khổng Tử là Khổng An Quốc, một học giả, đại thần của Vũ Đế không hiểu căn cứ vào đâu để lập hai hình đó, truyền lại đời sau. Rồi lại mãi đến đời Tống Huy Tôn, 1101 đến 1125, khoảng 12 thế kỷ sau Khổng An Quốc, hai hình đó mới được in trên sách như chúng ta đã thấy dưới đây. Cả trên hai hình đó gọi chung và tắt là đồ thư, những vòng tròn trắng đều là số dương, lẻ, những vòng tròn đen đều là số âm, chẵn. Trên hình Hà đồ, hàng A và B, mỗi hàng có 5 vòng đen, cộng với nhau thành 10. 10 là số âm. Chúng ta nhận thấy có những số lẻ 1, 3, 5, 7, 9 cộng lại là 25 và những số chẵn 2, 4, 6, 8, 10 cộng cả lại là 30. Cộng 25 lẻ với 30 chẵn được 55. Trên hình Lạc thư có những số lẻ 1, 3, 5, 7, 9, cộng cả lại là 25, y như trên hà đồ, còn số chẵn chỉ có 2, 4, 6, 8, cộng là 20, cộng 25, lẻ, với 20, chẵn, được 45. Những vòng tròn có người gọi là nét trên lạc thư được bố trí trên mình con rùa thần như sau: đầu đội 9, đuôi 1, hai vai, hay hai chân trước là 2 và 4, hai chân sau 6 và 8, giữa lưng 5. Chúng tôi xin độc giả để ý, Long Mã là một con vật trong huyền thoại, con rùa thần mà mang trên lưng những vòng tròn đen trắng như vậy cũng là một huyền thoại nữa. Sao hai hình đó giống nhau thế? Số dương, lẻ đều là 25, ở giữa đều có số 5, những vòng tròn y hệt nhau mà sao hình bên phải không gọi là đồ như hình bên trái, lại gọi là thư, nhất là so sánh những hình đó với hình bát quái, thì dù giàu tưởng tượng tới mấy cũng không thể bảo rằng bát quái phỏng theo hai hình đó được. Điều này cũng rất đáng để ý nữa. Trên hình lạc thư, đếm từ trái qua phải ta thấy, hàng trên có những số 4, vòng đen, 9, vòng trắng, 2, vòng đen. Hàng giữa có những số 3, vòng trắng, 5, vòng trắng, 7, vòng trắng. Hàng dưới có những số 8, vòng đen, 1, vòng trắng, 6, vòng đen. Ta thử sắp xếp những con số đó thành một hình vuông như dưới đây, gọi là hình ma phương. 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6. Rồi cộng những số theo hàng ngang. Hàng trên, 4 cộng 9 cộng 2 bằng 15. Hàng giữa, 3 cộng 5 cộng 7 bằng 15. Hàng dưới, 8 cộng 1 cộng 6 bằng 15. Cộng theo hàng dọc. Hàng bên trái, 4 cộng 3 cộng 8 bằng 15. Hàng giữa, 9 cộng 5 cộng 1 bằng 15. Hàng bên phải, 2 cộng 7 cộng 6 bằng 15. Cộng theo hai đường chéo của hình vuông cũng được 4 cộng 5 cộng 6 bằng 15 và 2 cộng 5 cộng 8 bằng 15. Hình vuông kỳ dị đó, người phương Tây cũng đã tìm thấy từ thời cổ, dùng nó làm bùa, cho nên gọi nó là CARRE Magic, ma phương. Trong thiên nhiên đâu có hình như vậy, phải là do óc sáng tạo của loài người. Rõ ràng là Khổng An Quốc hay một người nào khác đã bịa ra để cố giảng vũ trụ bằng những con số, tạo nên môn tượng số học cực kỳ huyền bí. Do đó mà đời sau có người lớn tiếng mắng Khổng An Quốc là kẻ có tội nặng nhất với thánh nhân, ám chỉ Khổng Tử, cụ tổ 12 đời của Khổng An Quốc, đã làm cho kinh dịch mất ý nghĩa triết lý sâu xa đi mà biến nó thành một tác phẩm vô nghĩa lý. Thực ra người đầu tiên có tội là kẻ viết chương 9 hệ từ thượng truyện kia, coi phần dịch ở sau. Khổng An Quốc đã căn cứ vào đó chứ không hoàn toàn phịa ra hết. Nhưng bị người nầy mắng thì lại được người khác khen là có công với dịch học, làm cho ý nghĩa kinh dịch thêm phong phú và kinh dịch nhờ đó một phần đã thành một kỳ thư. Ý kiến một số học giả ngày nay, thuyết phục khi phỏng theo hà đồ, lạc thư mà vạch bát quái nhất định là không thể tin được, mà thuyết ông xem xét các hình tượng trên trời, các phép tắc dưới đất, các văn vẻ của chim muông thì cũng rất khó chấp nhận. Từ đầu thế kỷ đến nay, người ta đã đào được ở An Dương, tỉnh Hà Nam ngày nay, hàng vạn hàng ước giáp cốt, gồm chung làn mai, yếm rùa và xương vai, xương chậu của trâu, bò, ngựa, vân vân đời thương, 1766 đến 1401, trên thấy khắc nhiều quẻ bói. Đây là một quẻ trích trong cuốn East Asia, The Great Tradition, Modern Asia Editions, Tokyo 1962. Ba chữ bên trái là, ba chữ giữa là, hai chữ bên phải là, hai chữ ở dưới cùng là. Ý nghĩa là, ngày Tân Mão hỏi quỷ thần, bói, ngày hôm nay, ngày Tân, có mưa hay không mưa? Chúng ta thấy, chữ thời nay còn phẳng phất như chữ thời đó, nhất là những chữ. Nhưng trên những giác cốt đó và cả trên những đồ đồng đời thương, tuyệt nhiên không thấy hình bát quái. Sự thực là từ đời thương về trước chưa có bát quái. Người đời thương chỉ mới biết lối bói bằng yếm rùa gọi là bốc. Người ta lấy yếm chứ không phải mai con rùa, vì yếm mềm hơn, dễ nứt hơn mai. Dùng mũi nhọn đâm vào những chỗ lõm, rồi hơ trên lửa những chỗ lõm nó nứt ra. Rồi tùy vết nứt có hình ra sao mà đoán quẻ tốt hay xấu. Cuối đời Ân hay qua đời Chu người ta mới tìm được cách bói bằng cỏ thi, tiếng khoa học gọi là Achillea spirica, một thứ cây nhỏ cao khoảng một thước như cây cúc, có hoa trắng hoặc hồng nhạt. Cách bói đó gọi là phệ và dùng bát quái mà đoán, giản dị hơn cách bói bằng yếm rùa. Vì hình nét nứt trên yếm rùa đã không có hạn lại khó biện giải, còn những què và hào trong phép bói bằng cỏ thi đã có hạn, lại dưới mỗi què, mỗi hào có lời đoán sẵn, nhất định khi bói gặp quẻ nào, hào nào, cứ theo lời đoán sẵn đó mà suy luận, công việc dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy mà phép bói đó mới đầu gọi là dị, dễ dàng. Chữ dị này với chữ dịch, biến dịch là một. Về sau, không biết từ thời nào mới gọi là dịch. Theo thuyết đó của Dư Vĩnh Lương trong tập san nghiên cứu lịch sử ngôn ngữ của Trung ương Nghiên cứu Viện, Phùng Hữu Lan dẫn trong Trung Quốc Triết học sử chương 15, thì bát quái chỉ có thể xuất hiện trong đời Ân, từ cuối đời Thương đến đầu đời Chu, và bát quái tạo ra chỉ để bói. Lại còn một thuyết mới nữa của Trần Thực Am trong tập Tiểu học Thước tự giáo bản do Nghiêm Linh Phong dẫn trong tập Dịch học Tân luận, Chính Trung Thư Cục Ấn hành Đài Bắc 1971. Trần Thực Am cho rằng bát quái chỉ là những con số thời xưa Trung Hoa chưa dùng thập tiến Pháp, numeration decimal, chưa đến 10 chỉ 7 số thôi, tức chỉ dùng thất tiến Pháp. Số 7 ngược lại với số 1 và địa vị của nó như địa vị số 10 trong thập tiến Pháp, còn quẻ. Ngược lại với quẻ số 2 là số mấy thì tôi không biết. Họ Trần còn bảo vì dùng thất tiến Pháp cho nên thời đó gọi 7 ngày là một tuần, cúng người chết thì 7 tuần tức 49 ngày gọi là mãn thất. Từ đời Ân, đời Chu trở đi mới dùng thập tiến Pháp và truy niệm người chết khi được 10 tuần, mỗi tuần 10 ngày, tức 100 ngày. Đời sau, người Trung Hoa truy niệm theo cả hai cách đó. Thuyết này mới quá, ngược lại với thuyết trên vì nếu vậy thì bát quái phải có từ đời Thương, trở về trước, sao không thấy trên các giáp cốt. Và lại nếu hình trên giáp cốt chúng tôi đã sao lại ở trang trên đúng là ở đời Thương thì đời đó, người Trung Hoa đã biết kết hợp thập can, giáp, ất, bính, đinh, quý, với thập nhị chi tí, sửu, dần, mão đến hợi, để chỉ ngày, tháng và năm thì lẽ nào lại không biết thập tiến Pháp. Vì những lẽ đó mà chúng tôi chưa dám tin Trần Thực Am, do lưỡng nghi thành tứ tượng rồi thành bát quái. Tóm lại, bát quái do ai tạo ra, từ thời nào, tới nay vẫn còn là một bí mật, sau này cũng không chắc gì tìm ra được manh mối. Bây giờ chúng ta cứ hãy tạm cho rằng nó có trước đời Văn Vương nhà Chu, thế kỷ 12 trước Tây Lịch, và do một hay nhiều bộ óc siêu quần vô danh nào đó dùng hai vạch liền và đứt chồng lên nhau, thay đổi lẫn nhau mà tạo nên. Trong Đại Cương Triết học Trung Quốc Thượng, trang 451, chúng tôi đã chỉ một cách trồng các vạch trích trong kinh thế chỉ yếu của sái trầm. Dưới đây là một cách nữa. Mới đầu chỉ có lưỡng nghi là dương, vạch liền, và âm, vạch đứt. Chúng ta lấy dương trồng lên dương, rồi lấy âm trồng lên dương, được hai hình tượng. Bên đây cũng vậy, chúng ta lấy âm trồng lên âm, rồi lấy dương trồng lên âm, được hai hình tượng nữa. Như vậy được bốn hình tượng, gọi là tứ tượng. Tứ tượng có tên là thái dương, thiếu dương, thái âm, thiếu âm. Chúng tôi theo Vũ Đồng gọi hình một là thái dương, hình hai là thiếu dương, hình ba là thái âm, hình bốn là thiếu âm. Do lẽ chúng tôi đã dẫn trong Đại Cương Triết học Trung Quốc, Thượng, trang 171, nhiều sách cho hình bốn là thiếu dương, hình hai là thiếu âm. Tứ tượng tượng trưng cho nhật, nguyệt, tinh thần, mặt trời, mặt trăng, định tinh và hành tinh. Vì trong tập này chúng tôi chỉ chú trọng đến bát quái, đến phần triết học, nên không xét về tứ tượng thuộc về thiên văn học. Sau cùng chúng ta lấy dương lần lượt chồng lên cả bốn hình trên, theo thứ tự 1, 2, 3, 4 được. Càn, 1, ly, 2, cấn, 3, tốn, 4. Rồi lấy âm lần lượt chồng lên cũng cả bốn hình đó theo thứ tự 3, 4, 1, 2 được. Khôn 5, khảm 6, đoái 7, chấn 8. Như vậy được hết thảy 8 hình gọi là bát quái, 8 quẻ. Mỗi quẻ có 3 vạch gọi là 3 hào xuất hiện lần lần từ dưới lên, cho nên khi gọi tên cũng khi đoán quẻ, phải đếm, xét từ dưới lên, hào dưới cũng là hào 1, rồi lên hào 2, Hào ba. Càn hay kiền vi thiên là trời, có đức cứng mạnh, là đàn ông. Khôn vi địa là đất, có đức nhu thuận, là đàn bà. Ly vi hỏa là lửa, sáng. Khảm vi thủy là nước, hiểm trở. Cấn vi sơn là núi, an tĩnh. Đoái hay đoài vi trạch là trầm đầm, vui vẻ. Tốn vi phong là gió, vào. Chấn vi lôi là sấm, động. Tám quẻ còn nhiều ý nghĩa nữa, như ý nghĩa về các người trong nhà, về phương hướng, màu sắc, loại vật, vân vân. Nhưng chúng ta hãy biết bấy nhiêu thôi. Điều cần nhất là các bạn trẻ phải thuộc rõ tám hình trên. Hễ trông thấy hình nào, chẳng hạn hình, thì phải gọi được tên của nó. Vì tốn vi phong, ngược lại hễ nghe thấy nói quẻ tốn, hay chỉ nghe thấy nói phong, là phải vẽ ngay được hình nó. Ngày xưa, nhà nho dùng một thuật để nhớ là học thuộc lòng tám câu dưới đây. Càn tam liên, ba vạch liền. Khôn lục đoạn, sáu vạch đứt. Chấn ngưỡng vu, bát để ngửa. Cấn phúc uyển, chén để úp. Khảm trung mãn, đầy ở trong. Ly trung hư, rỗng ở trong. Đoái thượng khuyết, hở trên. Tốn hạ đoạn, đứt dưới. Những bạn nào không biết chữ Hán có thể theo cách này của tôi. Trước hết chúng ta bỏ quẻ càn và quẻ khôn đi vì ai cũng nhớ ngay rồi. Còn lại sáu quẻ mà có một hào âm, một vạch đứt, tức quẻ ly, quẻ đoái, quẻ tốn. Ba quẻ còn lại khảm, cấn, chấn đều có một hào dương một vạch liền. Chúng ta chỉ cần nhớ vị trí ba vạch đứt trong ba quẻ có một hào âm thôi. Quẻ ly là lửa thì vạch đứt ở giữa, như hình miệng lò. Quẻ đoái là trầm đầm thì vạch đứt ở trên cùng, như chỗ trũng trên mặt đất. Quẻ tốn là gió thì vạch đứt tất phải ở dưới cùng. Vạch đứt, âm đó tượng trưng sự mềm mại, dịu dàng của gió. Nhớ như vậy rồi thì vẽ được ba quẻ đó vì hai hào kia của mỗi quẻ là vạch liền, dương. Vẽ được ba quẻ đó rồi thì vẽ được ba quẻ trái với chúng về ý nghĩa cũng như về các vạch. Khảm nước trái với ly lửa thì gồm một vạch liền ở giữa còn lại hai vạch kia đứt. Cấn núi trái với đoái trầm núi thì nổi lên trên mặt đất, trầm thì trũng xuống, vạch liền ở trên cùng. Chấn sấm trái với tốn gió, sấm động mạnh, gió thổi nhẹ, vạch liền ở dưới cùng. Tiên thiên và hậu thiên bát quái. Tương truyền là tám quẻ mới đầu phục hy sắp theo vòng tròn hình 1, rồi sau văn vương sắp lại theo hình 2. Cả hai hình nhìn từ trong ra. Thuyết đó chưa tin được, không có gì chứng rằng bát quái trước thời văn vương có phải sắp như hình 1 không. Mà trong phần kinh của Chu Dịch cũng không có chỗ nào nói tới việc văn vương sắp lại bát quái. Chỉ trong phần truyện, thuyết quái truyện, chương 3, chúng ta thấy câu này, trời và đất vị trí định rồi, cái khí, khí lực của núi và trầm thông với nhau, sấm gió nổi lên với nhau, nước và lửa chẳng diệt nhau, tám quẻ cùng giao với nhau. Thiên địa định vi, sơn trạch thông khí, lôi phong tương bạc thủy hỏa bất tương xạ. Bát quái tương thác. Trong đoạn đó tác giả sắc bát quái thành từng cặp trái nhau như trong hình 1, càn với khôn, cấn với đoái, chấn với tốn, ly với khảm. Nhưng trong chương 5 cũng thuyết quái chuyện, lại có câu đế xuất hồ chấn, vị chủ tể trên trời xuất hiện ở phương chấn, thì lại hợp với hình 2 vì hình này đặt chấn ở phương đông, phương mặt trời mọc, còn hình 1 đặt chấn ở đông bắc. Chúng ta nên nhớ trên các bản đồ thời cổ của Trung Hoa, bốn phương đặt ngược với bản đồ ngày nay nghĩa là họ đặt bắc ở dưới, nam ở trên, đông ở bên trái, tây ở bên mặt. Hình 1 gọi là tiên thiên bát quái, hình 2 là hậu thiên bát quái. Hai tên đó không có trong kinh dịch, hiển nhiên là do người đời sau, hoặc một đời Hán, hoặc Thiệu Khang Tiết đặt ra. Tiên thiên bát quái có nghĩa là bát quái tượng trưng vũ trụ, thiên, hồi đầu, hậu thiên bát quái tượng trưng vũ trụ hồi sau. Hồi đầu là hồi nào? Hồi sau là hồi nào? Không ai biết chắc. Có người rằng hồi đầu là hồi vũ trụ còn vô hình, hồi sau là hồi vũ trụ đã thành hình. Vô lý, khi vũ trụ còn vô hình thì sao đã có núi, có trầm? Có người lại rằng tiên thiên bát quái là những hiện tượng xảy ra trên các thiên thể, nghĩa là khi vũ trụ đã thành hình. Còn hậu thiên là những hiện tượng ở trên mặt đất, bửu cầm. Tìm hiểu kinh dịch Sài Gòn 1957. Vậy là trên các thiên thể cũng có trời, có đất, có núi, trầm, như trên trái đất. Có người đem thiên văn học của phương Tây mà giảng tiên thiên bát quái, chẳng hạn bảo càn gồm ba hào dương, toàn là dương khí, sáng rực rỡ chính là một biển lửa, một định tinh, không có ba hào âm, toàn khí âm, đen lạnh, có thể ví các sao đen tối của nhà thiên văn học Émile Bellot, vân vân. Bùi Thị Bích Trâm Thiên Văn Huế 1942 do Nguyễn Duy Cần dẫn trong Dịch học tinh hoa Sài Gòn 1973. Từ khi một số học giả đời Hán dùng kinh dịch để giảng về thiên văn, nguồn gốc vũ trụ, nhất là từ khi có hai hình tiên thiên và hậu thiên bát quái, chắc đã có nhiều người căn cứ vào hai hình ấy, rồi vào hai hình hà đồ, lạc thư mà lập ra những thuyết mới sau này. Khoa học thiên văn của phương Tây có một phát kiến nào mới, thì tất sẽ có những người giảng lại tiên thiên và hậu thiên cho hợp với những phát kiến mới. Chỉ có 8 hình 24 vạch liền và đứt, cho nên sẽ rất dễ gây sự tưởng tượng của con người. So sánh hai hình 1 và 2, chúng tôi thấy vị trí của các quẻ thay đổi hết. Hình 1, càn ở nam, khôn ở bắc, ly ở đông, khảm ở tây. Hình 2, càn ở tây bắc, khôn ở tây nam, ly ở nam, khảm ở bắc. Nếu quả là do Văn Vương sắp lại bát quái thì tại sao ông lại thay đổi như vậy? Ông để ly ở phương nam, có lý, mà để khảm ở phương bắc, kể như cũng có lý. Vì khảm trái với ly, nước trái với lửa, bắc trái với nam. Nhưng tại sao ông không cho càn đối với khôn như trong hình 1 mà cho nó đối với tốn và cho khôn đối với cấn? Chúng tôi thú thật không hiểu nổi. Kinh dịch không giảng gì cho ta về những điểm đó cả. Trong kinh dịch còn có nhiều điều khó hiểu nữa, chúng ta đành phải chấp nhận thôi. Chủng quái. Chúng ta biết lưỡng nghi chồng lên nhau một lần thành tứ tượng, chồng lên một lần nữa là bát quái. Chỉ có 8 quẻ với 24 hào thì không thể diễn được nhiều hiện tượng, sự việc, nên lại phải chồng lên thêm một lần nữa. Lần này không lấy một vạch âm hay dương như lần thứ nhì, mà lấy chọn một quẻ chồng lên tất cả 8 quẻ. Chẳng hạn thấy quẻ càn chồng lên càn và 7 quẻ kia, lấy quẻ ly chồng lên ly và cả 7 quẻ kia. Như vậy mỗi quẻ thành ra 8 quẻ mới, 8 quẻ thành 64 quẻ mới, mỗi quẻ mới gồm 6 hào, cộng là 64 nhân 6 bằng 384 hào, tạm đủ để diễn được khá nhiều hiện tượng, sự việc rồi. Tới đây ngừng, vì nếu chồng thêm nữa thì nhiều quá, sẽ rối như bòng bong. 64 quẻ mới này gọi là trùng quái, quẻ trùng, để phân biệt với 8 quẻ nguyên thủy gọi là đơn quái, quẻ đơn. Ai làm công việc trùng quái đó? Có 4 thuyết. 1. Vương Bật đời Ngụy cho rằng Phục Hy tạo ra bát quái rồi tự mình trùng quái. 2. Trịnh Huyền đời Hán cho rằng Thần Nông trùng quái. 3. Tôn Thịnh không rõ đời nào cho là vua Vũ nhà Hạ. 4. Tư Mã Thiên đời Hán cho là Văn Vương. Hai thuyết cuối trái với hệ từ, vì theo hệ từ hạ truyện, chương 2 thì Bào Hy mất rồi, Thần Nông lên thay. Lấy hình tượng ở quẻ Phệ Hạp, tước một trong 64 quẻ trùng, mà nảy ra ý cho dân họp chợ, trao đổi sản vật. Vậy là đời Thần Nông đã có trùng quái rồi, đời Hạ và đời Chu sau Thần Nông cả mấy ngàn năm, không lẽ còn làm việc trùng quái nữa? Mà thuyết thứ nhì cũng khó tin. Thần Nông làm công việc trùng quái rồi lại do hình tượng và tên một quẻ ông đã tạo ra, quẻ Phệ Hạp, mà nảy ra ý họp chợ, coi phần 2 hệ từ Hạ, cuối chương 2. Rốt cuộc, nếu tin ở hệ từ thì phải chấp nhận thuyết thứ nhất, chính Phục Hy tạo ra 8 đơn quái rồi thấy nó không đủ để thông thần minh chi đức, loại vạn vật chi tình, hệ từ Hạ chương 2, nên tự trùng, tức tự chồng các quẻ lên nhau thành 64 trùng quái. Nhưng Phục Hy và cả Thần Nông nữa đều là những nhân vật huyền thoại và như trên chúng ta đã nói, bát quái không thể có từ đời Thương trở về trước được. Vậy thì chỉ có thể do một người nào đó trong đời Ân tạo ra bát quái, rồi có lẽ Văn Vương đời Chu làm công việc trùng quái. Thuyết này trái với hệ từ chuyện thật nhưng hệ từ chuyện đáng tin hay không? Đa số các nhà dịch học đời sau chấp nhận thuyết 1 và thuyết 4, cho nên chúng ta thấy họ dùng cả tiên thiên bát quái. Họ cho là của Phục Hy và hậu thiên bát quái của Văn Vương, do đó có hai cách trùng quái, một cách theo tiên thiên bát quái, một cách theo hậu thiên bát quái. Theo tiên thiên bát quái, có thể bắt đầu từ quẻ càn hay quẻ khôn. Dù bắt đầu từ quẻ nào thì cách trồng quẻ cũng như nhau, mỗi đầu theo chiều ngược kim đồng hồ, gặp quẻ càn, nếu bắt đầu từ quẻ khôn, hoặc gặp quẻ khôn, nếu bắt đầu từ quẻ càn, thì ngừng lại, rồi quay trở lại bắt tiếp từ quẻ bên cạnh càn hay khôn mà theo chiều thuận kim đồng hồ, chồng nốt cho hết 8 quẻ. Đồ phương vị 64 quẻ của Phục Hy, coi các trang ở sau, bắt đầu từ quẻ khôn, quẻ ở đầu hàng trên hình vuông ở giữa đó, cho nên dưới đây tôi cũng chồng theo cách đó. Khôn, chồng lên khôn thành quẻ thuần khôn, quẻ số 0 trên đồ phương vị, số 0 này do tôi đánh, theo lép nít, coi các trang ở sau độc giả sẽ hiểu tại sao. Cấn, chồng lên khôn thành quẻ số 1 trên đồ. Khảm, chồng lên khôn thành quẻ số 2 trên đồ. Tốn, chồng lên khôn thành quẻ số 3 trên đồ. Tới đây bỏ chiều ngược kim đồng hồ, bắt từ quẻ chấn, ở bên cạnh khôn, mà theo chiều thuận kim đồng hồ để chồng tiếp. Chấn, chồng lên khôn thành quẻ số 4. Li, chồng lên khôn thành quẻ số 5. Đoái, chồng lên khôn thành quẻ số 6. Càn, chồng lên khôn thành quẻ số 7. Tước quẻ thiên địa bỉ. Càn là thiên, khôn là địa, cho nên gọi là thiên địa, còn bỉ là tên quẻ cho ý nghĩa của quẻ, bế tắc, như bỉ trong bỉ cực Thái Lai. Thế là hết một vòng bắt đầu là khôn, cuối cùng là càn. Một quẻ khôn đẻ ra 8 quẻ đứng hàng đầu trên hình ở giữa đồ phương vị, từ số 0 đến số 7. Qua vòng thứ nhì, cũng bắt đầu từ quẻ khôn mà chồng theo hai chiều, chiều ngược. Khôn chồng lên cấn, cấn lên cấn, khảm lên cấn, tốn lên cấn, rồi theo chiều thuận, chấn lên cấn, ly lên cấn, đoái lên cấn, càn lên cấn. Được 8 quẻ nữa từ số 8 đến số 15 trên hàng nhì ở giữa hình. Như vậy chồng 8 vòng, được 8 hàng, 64 quẻ, quẻ cuối cùng số 63 là quẻ thuần càn. Trùng quái theo cách thứ nhì, dùng hậu thiên bát quái thì bắt đầu từ quẻ càn rồi tuần tự theo chiều thuận kim đồng hồ, chồng, quẻ càn lên càn, được quẻ thuần càn, quẻ khảm lên càn, được quẻ sơn thiên đại xúc, vân vân, tới quẻ cuối cùng là quẻ đoái, được quẻ trạch thiên quải. Như vậy là hết một vòng, được một nhóm 8 trùng quái. Qua vòng thứ nhì, bắt đầu từ quẻ khảm, lại chồng, quẻ càn lên, được quẻ thiên thủy tụ. Quẻ khảm lên, vẫn theo chiều thuận được quẻ thuần khảm. Quẻ cấn lên, được quẻ sơn thủy mông vân vân, tới quẻ đoái, được quẻ trạch thủy khốn. Như vậy là hết vòng thứ nhì, được một nhóm 8 trùng quái nữa, chồng hết 8 vòng. Được 64 trùng quái. Cách chồng này giản dị hơn cách trên, được nhiều sách dẫn, mặc dầu không nói rõ là của Văn Vương, nhưng vì dùng thứ tự các quẻ trong hậu thiên bát quái của Văn Vương, nên chúng tôi gọi là sách của Văn Vương. Cuối sách này có một bảng đủ 64 quẻ chồng theo sách đó, coi phụ lục đồ biểu 64 quẻ. Chồng theo cách nào thì kết quả cũng như nhau, và cũng có 8 quẻ thuần, gọi là bát thuần. Thuần nghĩa là càn lại chồng lên càn, khảm lại chồng lên khảm, cấn lại chồng lên cấn. Ngoài ra, các sách bói và lý số còn có một cách sắp quẻ theo từng nhóm nữa như nhóm trùng càn gồm thuần càn, thiên phong cấu, thiên sơn độn, thiên địa bỉ, phong địa quan, sơn địa bác, hỏa địa tấn, hỏa thiên đại hữu. Chúng ta nhận xét sự biến đổi của các hào dương thành âm theo thứ tự, từ dưới lên. Lên đến hào năm ở quẻ sơn địa bác thì biến ngược trở xuống, âm thành dương. Nhóm trùng khảm gồm thuần khảm, thủy trạch tiết, thủy lôi chuân, thủy hỏa ký tế, trạch hỏa cách, lôi phong hằng, địa hỏa minh di, địa thủy sư, vân vân. Trong mỗi nhóm như vậy, quẻ thuần là quẻ cái, còn 7 quẻ kia là quẻ con. Cách này chắc xuất hiện trễ, từ đời Ngũ Đại hay đời Tống, và chỉ dùng vào việc bói toán hay đoán số. Nên chúng ta biết qua vậy thôi, không cần nhớ. Nội quái và ngoại quái. Mỗi quẻ trùng gồm hai quẻ đơn ở dưới gọi là nội quái, quẻ ở trên gọi là ngoại quái. Ví dụ quẻ thiên phong cấu thì thiên, tước càn là ngoại quái, phong tước tốn là nội quái. Mỗi quẻ trùng gồm 6 hào, đánh số từ dưới lên, hào 1 gọi là sơ, hào 2 gọi là nhị, hào 3 gọi là tam. Hào 4 gọi là tứ, hào 5 gọi là ngũ, hào trên cũng không gọi là lục mà gọi là thượng. Đọc một đoạn sau độc giả sẽ hiểu tại sao. Gọi là nội quái, ngoại quái vì sắp theo vòng tròn thì quẻ càn ở trong, nội, gần trung tâm, còn quẻ khôn chồng lên nó, ở ngoài, ngoại, xa trung tâm. Coi đồ phương vị 64 quẻ của Phục Hy, trang 78, quẻ 56 trên vòng tròn. Vì có việc trồng hào và trồng quẻ như vậy nên khi tìm hiểu ý nghĩa, khi đoán quẻ, phải xét từ dưới lên, từ hào sơ lần lần lên tới hào thượng. Nhưng khi gọi tên quẻ thì theo thứ tự từ trên xuống, cho nên gọi là địa thiên. Còn chữ thái ở sau trỏ nghĩa của quẻ, thái là yên ổn, như thái bình thông thuận. Một thí dụ nữa, quẻ thủy hỏa ký tế. Đọc tên quẻ đó bạn phải hiểu ngay, ngoại quái, ở trên là khảm thủy, nội quái, ở dưới là ly hỏa, và vẽ ngay được hình dưới đây. Hào sơ, hào tam, hào ngũ là dương, hào nhị, hào tứ, hào thượng là âm. Còn ký tế là nghĩa của quẻ, đã thành đã xong, đã qua sông. Chú thích, một số sách bói, lý số còn dùng hộ quái. Mỗi chủng quái có hai hộ quái. 1. Gồm hào 2, 3, 4. 2. Gồm hào 3, 4, 5. Ví dụ, quẻ địa thiên thái có hai hộ quái là đoái và chấn. Nội dung phần kinh. Ba loại dịch. Tác phẩm đầu tiên nói về kinh dịch là cuốn Chu Lễ. Theo từ điển Từ Hải, tác phẩm này mới đầu có tên là Chu Quan, chép về quan chế độ quan lại Tước Lộc đời Chu, xuất hiện sau đời Khổng Tử và Mạnh Tử, khá phổ biến thời Chiến Quốc, Lưu Hâm con Lưu Hướng, dưới thời Hán Ai Đế và Vương Mãng, mới đổi tên là Chu Lễ. Sách đó chép đời Chu có ba loại bói, có quan thái bốc giữ ba loại dịch, Liên Sơn dịch, Quy Tàng dịch và Chu dịch. Về nguồn gốc của Liên Sơn dịch và Quy Tàng dịch, có ba bốn thuyết, đều không tin được. Người thì bảo Liên Sơn là của Phục Hy, Quy Tàng của Hoàng đế. Người lại bảo Liên Sơn của Thần Nông, Quy Tàng của Hoàng đế. Người lại bảo Liên Sơn là dịch của nhà Hạ, lấy quẻ Cấn làm đầu. Có lẽ vì Cấn là núi, mà Sơn cũng là núi. Còn Quy Tàng là dịch của nhà Thương, lấy quẻ Khôn làm đầu. Có lẽ vì Khôn là đất, mà Quy Tàng có nghĩa là muôn vật đều từ đất sinh ra rồi lại trở về đất. Nhưng hai loại dịch đó đều mất. Mà theo các nhà khảo cổ học thì từ đời Thương trở về trước, chưa hề có hình bát quái. Ngày nay chỉ còn có Chu dịch. Có điều này chắc chắn là cách bói bằng cỏ thi khá thịnh hành từ trước thời Khổng Tử. Trong bộ Xuân Thu Tả Chuyện của Tả Khâu Minh, có chép nhiều chuyện bói cỏ thi của các vua chúa. Khổng Tử tuy không cầu đảo, không bói, mà trong Thiên Tử Lộ, bài 22 cũng nhắc tới tục hay bói thời đó, và dẫn lời hào từ hào ba quẻ hằng trong Chu dịch. Vì không có thuyết nào khác, chúng ta có thể chấp nhận rằng Văn Vương nhà Chu là người đầu tiên có công với Chu dịch. Văn Vương tên là Cơ Xương, là một chư hầu của nhà Ân, được vua Trụ phong làm Tây Bá, tức là chư hầu lớn nhất ở phương Tây, vào khoảng tỉnh Sơn Tây ngày nay. Ông có tài, có đức, được lòng dân và nhiều chư hầu theo ông, muốn giúp ông diệt vua Trụ tàn bạo, dâm loạn. Ông không nghe họ, vẫn chung với vua Trụ. Vì vậy mà Khổng Tử trong Thiên Thái Bá, bài 20, khen ông là được 2/3 thiên hạ theo mình mà vẫn thuần phục nhà Ân, không cướp ngôi nhà Ân, đức của nhà Chu, trỏ Văn Vương, như vậy có thể nói là cực cao. Nhưng vua Chu thấy thiên hạ theo ông quá, đâm nghi ngờ ông bắt giam ông vào ngục Dữ Lý năm 1141 trước công nguyên. 2 năm sau, có sách nói là 7 năm mới tha. Giao cho ông cầm quân chinh phạt các dân tộc nổi loạn. Nhờ được Lã Thượng, Lã Vọng giúp sức, ông hoàn thành nhiệm vụ rồi mất năm 1135 trước công nguyên. Trong khi bị giam ở ngục Dữ Lý, có thể ông đã làm việc trùng quái, và chắc chắn là ông đã đặt tên và tìm nghĩa cho 64 quẻ, rồi viết thoán từ cũng gọi là quái từ cho mỗi quẻ. Nhờ ông mà ý nghĩa mỗi quẻ mới tinh diệu, lời đoán mới tương đối minh bạch, mà công việc đoán cũng nhất trí hơn trước, không còn có cảnh mỗi quan thái bốc đoán theo ý riêng của mình nữa. Nhưng lời đoán của ông rất ngắn, mỗi quẻ chỉ được một câu, chẳng hạn, quẻ can là nguyên, hanh, lợi, trinh, nghĩa là quẻ đó có những đức, đầu tiên lớn, thuận, thông, tiện phải bền chặt. Quẻ thái là tiểu vãng, đại lai, cát, hanh, nghĩa là âm qua dương lại tốt lành hanh thông. Quẻ ký tế là Hanh, Tiểu, Lợi Trinh, Cơ Cát, Trung Loạn, nghĩa là việc nhỏ thì hanh thông, lợi nhưng phải vững chí. Mới đầu tốt lành, cuối cùng loạn. Khi ông mất rồi, con ông là Cơ Phát lên nối ngôi Tây Bá, năm 1122 trước Công Nguyên đem quân diệt Trụ, chấm dứt nhà Ân và sáng lập nhà Chu, xưng là Võ Vương và phong cha là Văn Vương. Võ Vương tổ chức chính quyền, vỗ về dân chúng, nhưng làm cho nhà Chu vững, thịnh lên, cho văn minh Trung Quốc tiến mạnh là công của Chu Công. Em ruột của ông, tên là Đán, mà Khổng Tử rất phục, suốt đời chỉ việc ước ao lập được sự nghiệp như Chu Công. Võ Vương chết năm 1115 trước Công Nguyên, con là Thành Vương, con nhỏ tuổi, lên nối ngôi, Chu Công làm phụ chính, hết lòng giữ ngôi cho cháu, dẹp bọn phản động trong họ, tổ chức chế độ phong kiến, sửa đổi lễ nhạc, mà vẫn có thì giờ tiếp tục công việc cha, nghiên cứu dịch. Văn Vương mới chỉ đặt ra thoán từ để giải nghĩa toàn quẻ. Chu Công đặt thêm hào từ cho mỗi hào của mỗi quẻ, cộng là 384 hào, để giải nghĩa từng hào một. Chẳng hạn quẻ Càn, dưới hào sơ, hào một, Chu Công viết tiềm long vật dụng, nghĩa là rồng, còn ẩn náu, không dùng được. Dưới hào hai, ông viết hiện long tại điền, lợi kiến đại nhân, nghĩa là rồng đã hiện lên cánh đồng, ra mắt kẻ đại nhân thì lợi. Dưới hào ba, quân tử trung nhật càn càn, tịch dịch nhược, lệ, vô cứu, nghĩa là người quân tử suốt ngày hăng hái tự cường, đến tối vẫn còn thận trọng như lo sợ, nguy hiểm, không tội lỗi, vân vân. Tới đây Chu Dịch mới thành một cuốn sách có văn từ, nghĩa lý, đời sau gọi là kinh và chia làm hai thiên, thượng cho 30 quẻ đầu, hạ cho 34 quẻ sau. Nhưng lời thoán và lời hào vẫn quá đơn giản, ít ai hiểu nên đời sau phải chú thích làm thêm bản thập dực. Thập là 10, dực là cánh con chim, có ý bảo thoán từ của Văn Vương, hào từ của Chu Công đặt ở dưới mỗi quẻ, mỗi hào là đủ hình con chim rồi. Bây giờ thêm thập dực là thêm lông cho con chim. Thập dực được gọi là thập truyện. Chữ truyện thời xưa có nghĩa khác ngày nay, những lời để giải thích kinh thì gọi là truyện. Chẳng hạn sách Xuân Thu của Khổng Tử gọi là kinh, sau được ba người giải thích, tức Tả Khâu Minh, Công Dương Cao, Cốc Lương Dít, và phần giải thích của ba nhà đó gọi là Tả Truyện, Công Dương Truyện, Cốc Lương Truyện. Có truyền thuyết cho rằng Khổng Tử viết thập dực. Trong chương sau tóm tắt nội dung thập dực, chúng tôi sẽ xét xem thuyết đó đáng tin tới mức nào. Dịch nghĩa là gì? Chu dịch nghĩa là gì? Chúng ta đã biết sách Chu Lễ bảo đời Chu có ba loại dịch, Liên Sơn dịch, Quy Tàng dịch và Chu dịch. Nhưng tên dịch đó do ai đặt ra, có từ hồi nào thì không ai biết. Ngay đến ý nghĩa của nó cũng có hai thuyết. A thuyết được hầu hết mọi người ngày nay chấp nhận là biến đổi. Về ngữ nguyên, chữ dịch là biến đổi lại có hai thuyết nữa. Một thuyết bảo chữ đó hồi xưa khắc như vậy, tượng hình một loài rắn tựa như loài kỳ nhông ở nước ta, rất dễ thay đổi màu da, chẳng hạn ở trên cây thì biến thành màu vỏ cây hay là cây, xuống dưới đất thì biến thành màu đất. Là cái đầu nó, mà là mình và đuôi nó. Mới đầu hình đó trỏ loài kỳ nhông, sau có nghĩa là dễ biến đổi như kỳ nhông, sau cùng chỉ có nghĩa là biến đổi, mà mất nghĩa kỳ nhông đi. Một thuyết nữa bảo dịch gồm chữ nhật là mặt trời ở trên và chữ nguyệt là mặt trăng ở dưới. Dịch là thay đổi cho nhau như mặt trăng và mặt trời. Mặt trời lặn thì trăng mọc, là di chuyển hoài ở trên trời. Dù theo ngữ nguyên nào thì dịch cũng có nghĩa là biến dịch, thay đổi. Vạn vật sinh ra, lớn lên, rồi già, chết. Trong quẻ càn, vạch dương ở hào sơ có một nghĩa, lên hào 2, hào 3 lại có những nghĩa khác. Đó là biến dịch. Dịch còn có nghĩa là giao dịch. Giống được giống cái giao cảm với nhau rồi mới sinh sinh hóa hóa. Trong 8 quẻ đơn hào âm, hào dương thay đổi nhau. Trong 64 quẻ trùng, các quẻ đơn thay đổi cho nhau. Đó là giao dịch. Nhưng trong sự biến dịch, vẫn còn những luật bất dịch như luật thịnh đến tột bực rồi phải suy. Chẳng hạn loài người về thể chất khoảng 50 tuổi bắt đầu suy, mặt trăng, tròn rồi bắt đầu khuyết. Quẻ càn, vạch dương lên đến hào 5 là thịnh cực, tới hào thượng là suy. Một luật bất dịch nữa là luật phản phục, không có gì mà không trở lại, vô vãng bất phục, quẻ thái, như hết bốn mùa rồi trở lại xuân, nước dòng sát rồi lại dâng lên, vân vân. Coi chương 6 ở sau, độc giả sẽ hiểu rõ những nghĩa biến dịch, giao dịch, bất dịch trong kinh dịch. B. Thuyết đó được mọi người chấp nhận, nhưng vẫn không khỏi có người thắc mắc, giải nghĩa chữ dịch như vậy rất đúng, nhưng kinh dịch chỉ có nghĩa đó từ khi nó thành một tác phẩm triết lý cuối thời Xuân Thu trong thời Chiến Quốc, còn hồi đầu đời Chu nó chỉ là một sách bói, chỉ cho người Trung Hoa một cách bói mới bằng cỏ thi để thay cách bói bằng yếm rùa, thì nó chưa có nghĩa đó, mà chỉ có nghĩa là giản dị, và chữ dịch phải đọc là dị, nghĩa là dễ dàng. Dưới mỗi quẻ có kèm theo một lời đoán nhất định, dưới mỗi hào cũng vậy, viên thái bốc bói được quẻ nào, hào nào thì cứ theo lời đoán kèm theo đó mà suy luận, so với lối bói bằng yếm rùa, giản dị hơn nhiều, nên cách bói mới có tên là Chu dị, cách bói giản dị của nhà Chu. Thuyết này không phải là vô lý, và được vài nhà chủ trương, chẳng hạn Dư Vĩnh Lương, Phùng Hữu Lan như trang trên tôi đã nói. Về nghĩa chữ Chu trong Chu dịch có hai thuyết. A. Một thuyết, đại biểu là Trịnh Huyền đời Hán, bảo Chu đó không có nghĩa là nhà Chu, mà có nghĩa là hết một vòng rồi trở về Chu Nhi Phục Thủy, là Chu lưu trong vũ trụ, là phổ cập. Chu dịch có nghĩa là đạo dịch, phổ biến khắp vũ trụ, là hết một vòng rồi trở về. Trịnh Huyền lấy lẽ rằng ba sách dịch đời Chu, Liên Sơn, Quy Tàng, Chu dịch, tên hai sách trên không chỉ thời đại, thì tên cuốn cuối cùng cũng không chỉ thời đại. Để khỏi dườm, chúng tôi chỉ tóm tắt như vậy thôi. B. Một thuyết nữa, đại biểu là Khổng Dĩnh Đạt đời Đường Bác lẽ đó, bảo người ta gọi hai sách trên là Liên Sơn, Quy Tàng, không thêm chữ dịch ở sau, mà Chu dịch là có chữ dịch, tức là chữ dịch này không thể tách khỏi chữ Chu được, mà như vậy Chu dịch phải có nghĩa là dịch của đời Chu. Lý luận của Trịnh và Khổng đều không vững, và chúng ta chỉ cần biết rằng ngày nay mọi người đều hiểu Chu là đời Chu, mà tên Chu dịch xuất hiện sau Khổng Tử, Mạnh Tử, vì trong Luận Ngữ, Mạnh Tử chỉ thấy dùng tên dịch thôi, không dùng tên Chu dịch. Một cuốn sách rất quan trọng mà từ nguồn gốc đến người viết, thời đại xuất hiện, ý nghĩa của tên sách đều gây nhiều thắc mắc, mấy nghìn năm sau chưa giải quyết được, đó cũng là một lẽ khiến cho Chu dịch thành một kỳ thư. Chương 2. Nội dung phần truyện. Ai viết thập dược? Có lời đoán cho mỗi quẻ, thoán từ tức quái từ, và lời đoán cho mỗi hào, hào từ rồi, thế là sách Chu dịch hoàn thành. Người đời sau chỉ thêm những lời chú giải. Không có cuốn nào được nhiều người chú giải như cuốn đó. Tới đầu đời Thanh đã có trên 170 bản chú giải còn giữ được. Nếu kể cả hững bản đã thất lạc, chỉ còn lại cái tên thì con số phải gấp 2, gấp 3. Tiếp tục cho tới nay vẫn còn có người chú giải lại, có cả người Nhật, người Âu, Đức, Anh, Pháp, người Việt mình nữa. Và chắc chắn sau này sẽ còn thêm nhiều. Ai cũng muốn xen ý kiến riêng của mình, của thời đại mình vô bộ kinh đó. Quan trọng nhất vẫn là chú giải đầu tiên, tức thập dực, cũng gọi là thập truyện. Đại đa số các học giả Trung Hoa thời xưa cho rằng thập dực là công trình của Khổng Tử. Sách Hán Thư phần nghệ văn chí, bảo dịch đạo thâm hỷ nhân canh tam thánh, thế lịch tam cổ. Nghĩa là, đạo dịch rất thâm thúy, là công của ba vị thánh, trải ba đời mới xong. Ba vị thánh đó là Phục Hy, Văn Vương, Khổng Tử, ba đời là đời thượng cổ Phục Hy, đời trung cổ Văn Vương, đời hạ cổ Khổng Tử. Hán Thư cho công việc viết quái từ và hào từ đều là của Văn Vương, nhưng thuyết Chu Công viết hào từ được nhiều người chấp nhận hơn. Và các thầy bói ngày nay khi bói đều khấn cả bốn vị thánh, Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử. Nhưng Khổng Tử có thực là người viết thập dực không? Điều đó còn đáng ngờ. Trong tập Khổng Tử, tôi đã dẫn nhiều chứng cứ rằng muốn biết đời và tư tưởng Khổng Tử thì chỉ nên căn cứ vào Luận Ngữ, những sách khác đều không đáng tin. Trong Luận Ngữ chỉ có hai bài nhắc tới kinh dịch, bài Tử Lộ 22, Khổng Tử dẫn một hào từ trong quẻ Hằng, và bài Thuật Nhi 16, Khổng Tử nói, gia ngã sổ niên, ngũ thập dĩ học dịch, khả dĩ vô đại quá hỷ cho ta sống thêm ít năm nữa, tới 50 tuổi để nghiên cứu kinh dịch, thì có thể không lầm lỗi lớn. Bài sau, có người cho là chép sai, hai chữ ngũ thập chính là chữ tốt, chữ dịch chính là chữ diệt. và phải chấm câu như sau: gia ngã sổ niên tốt dĩ học, diệt khả dĩ vô đại quá hỷ. Dịch là cho ta sống thêm ít năm nữa để học thì cũng có thể không lầm lỗi lớn. Dù chép đúng chăng nữa thì bài đó cũng như bài trên chỉ đủ chứng tỏ rằng Khổng Tử có đọc kinh dịch, chứ không có gì chắc chắn rằng ông đã viết về kinh dịch. Huống hồ trong Luận Ngữ, ông không hề giảng kinh dịch cho môn sinh như giảng về thi, thư, lễ nhạc. Mạnh Tử, Tuân Tử cũng không hề nói ông viết thập dực, chỉ nói ông viết kinh Xuân Thu thôi. Mà danh từ thập dực này không hề xuất hiện trong thời Tiền Tấn, mãi tới đời Hán mới thấy. Ba lẽ nữa. Một, tư tưởng trong thập dực rất tạp, có tư tưởng của Lão Tử, có câu giống trong Trung Dung, Đại Học. Hai, trong Văn Ngôn và Hệ Từ, hai chuyện dực trong thập dực có chép, Tử viết nghĩa là thầy dạy, hay Khổng Tử dạy, như vậy không phải là của Khổng Tử viết rồi. Ba, giọng văn cũng nhiều chỗ khác nhau, ý nghĩa có chỗ thâm thúy, có chỗ rất tầm thường, không thể do một người viết được, mà do nhiều người trong nhiều thời viết rồi người sau gom cả lại. Do những lẽ đó, từ đời Tống, Âu Dương Tu, Diệp Thích đã ngờ thuyết Khổng Tử viết thập dực, coi cuốn, dịch, đồng tử vấn của Âu Dương Tu, và gần đây, từ Khang Hữu Vi tới Phùng Hữu Lan đều nhận là Âu Dương Tu có lý. Nhiều lắm thì ta chỉ có thể nói rằng Khổng Tử đã nghiên cứu kinh dịch, nhưng về già chỉ giảng cho một số rất ít môn sinh, và thập dực do một phái dịch học đời Chiến Quốc gồm cả Khổng gia lẫn Lão gia, viết kẻ trước người sau. Do đó mà hoàn thành rất trễ, có thể là cuối thời Chiến Quốc đầu đời Hán, không thể nào ngay sau đời Khổng Tử được. Nội dung thập dực, sự thực chỉ có thất dực, 7 chuyện, nhưng gồm 10 thiên nên gọi là thập dực. 1. Thoán truyện hai thiên. 2. Tượng truyện hai thiên. 3. Hệ Từ truyện cũng gọi là đại truyện hai thiên. 4. Văn Ngôn truyện một thiên. 5. Thuyết Quái truyện một thiên. 6. Tự Quái truyện một thiên. 7. Tạp Quái truyện một thiên. Ngay cái điều gọi mỗi thiên là một chuyện cũng vô lý rồi, mà đọc những trang sau, độc giả sẽ thấy sự chia ba chuyện đầu mỗi chuyện thành hai thiên cũng không theo một quy tắc chung nào cả. Vì vậy mà sự chia thiên như trên không được mọi sách theo. Chẳng hạn bản cụ Phan Bội Châu cho, Thoán truyện chỉ có một thiên, chỉ là chuyện, mà lại cho Tự Quái truyện gồm hai thiên, thành hai chuyện. Một bản khác, Phêm Lét dùng để dịch, lại cho Văn Ngôn truyện có hai thiên, một cho 30 quẻ đầu, một cho 34 quẻ sau. Như vậy là ngoài Thuyết Quái truyện và Tạp Quái truyện, mỗi chuyện chỉ có một thiên, kể là một chuyện, còn năm chuyện kia, mỗi chuyện có hai thiên, kể làm hai chuyện. Cộng cả lại là 12 chuyện chứ không phải 10 chuyện. Cách chia thiên và gọi thiên là chuyện, như vậy vừa vô lý vừa lộn xộn, cho nên chúng tôi nghĩ phần chuyện trong kinh dịch chỉ nên coi là có 7 chuyện thôi. Dưới đây, tôi tóm tắt nội dung 7 chuyện đó. 1. Thoán truyện. Ở trên tôi đã nói Văn Vương viết thoán từ, tức lời đoán cho mỗi quẻ. Ông chỉ cho biết vắn tắt mỗi quẻ tốt xấu ra sao, đôi khi cũng cho biết ý nghĩa ra sao, chứ không giảng tại sao. Người viết thoán truyện, theo Vũ Đồng, sống sau Khổng Tử, trước hoặc sau Mạnh Tử giảng giải thêm. Thí dụ, quẻ Càn, thoán từ chỉ có 5 chữ, Càn, Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh, coi trang 37. Thoán truyện giải thích, đại tại Càn Nguyên, vạn vật tư thủy, nãi thống thiên, vận hành vũ thí, phẩm vật lưu hình, đại minh trung thủy, lục vị thời thành, thời thừa lục long dĩ ngự thiên, Càn đạo biến hóa, các chính tính mệnh, bảo hợp thái hòa, nãi lợi trinh, thủ xuất thứ vật, vạn quốc hàm ninh. Nghĩa là, đức nguyên của Càn lớn thay, vạn vật đều nhờ nó mà bắt đầu nảy nở, nó thống quát thiên đạo, đó là giảng về đức nguyên. Càn làm ra mây, khiến cho mây biến hóa, làm ra mưa, khiến cho mưa thấm, nhuần khắp, mà vạn vật thành hình thành sắc, sinh trưởng đến vô cùng, đó là giảng về đức hạnh. Bậc thánh nhân, đại minh, cực sáng suốt thấy được cả trước sau, cả sáu hào của quẻ Càn, mỗi hào có một vị ngôi nên thuận thời mà hành đạo, như cưỡi sáu con rồng, ám chỉ sáu hào dương của quẻ Càn mà thống ngự cả vùng trời, khuyên chúng ta nên tùy thời mà hành động, lúc nào nên ẩn thì ẩn, nên hiện thì hiện, nên tĩnh thì tĩnh, nên động thì động. Tóm lại là đạo Càn biến hóa, khiến cho vật gì cũng giữ được tính mệnh trời phú, giữ được cái nguyên khí cho thái hòa, thái là rất. Bậc thánh nhân đứng đầu muôn vật, theo đạo cần thì vạn nước đều bình an vô sự, đó là giảng về hai đức lợi, trinh. Chúng ta thấy tác giả thoán chuyện, sống ở đời chiến quốc, sau Văn Vương có thể 7-800 năm, đã cho kinh dịch có một ý nghĩa triết lý, chứ không phải chỉ để bói nữa. Thoán chuyện chia làm hai thiên. Thiên thượng giải thích thoán từ của 30 quẻ đầu, thiên hạ giải thích thoán từ của 34 quẻ sau. Như vậy là theo đúng sự chia thiên trong phần kinh. Theo Nghiêm Linh Phong, tác giả dịch học Tân Luận, chính Trung Thư Cục Hương Cảng, 1971, thoán chuyện có nhiều chỗ thoát văn, hoặc chưa giải thích, tư tưởng có nhiều chỗ giống Nho Gia, như đoạn thoán chuyện quẻ càn dẫn trên, ý nghĩa rất giống. Câu này trong Luận Ngữ, thiên dương hóa, thiên hà ngôn tai, tứ thời hành yên, vạn vật sinh yên, thiên hà ngôn tai. Nghĩa là, trời nói gì đâu, bốn mùa vận hành mà vạn vật sinh ra, trời nói gì đâu. Và câu này trong Trung Dung, chí trung hòa, thiên địa vị yên, vạn vật dục yên, cực trung hòa thì trời đất đều ở đúng vị trí mà vạn vật mới sinh. 2. Tượng chuyện, giải thích cái tượng của mỗi quẻ. Cũng chia làm hai thiên, thiên thượng cho 30 quẻ đầu, thiên hạ cho 34 quẻ sau. Mỗi quẻ đều thích nghĩa cái tượng của cả quẻ gọi là đại tượng, rồi lại thích nghĩa cái tượng của mỗi hào, gọi là tiểu tượng. Vũ Đồng cho là tượng chuyện viết sau thoán chuyện, có học giả lại cho là viết trong khi nhà Tần đốt sách, cấm thi, thư, lễ, nhạc, Xuân Thu và các học thuyết khác thời tiên Tần. Chứ Chu Dịch vì là sách bói cho nên các học giả trong phái Nho Gia mới nhân chỗ hở đó, đem tư tưởng trong Đại học, Trung Dung, Luận Ngữ vô Chu Dịch, để tá thi hoàn hồn, mượn cái thây cho hồn nhập vào mà sống lại, mà làm công tác tuyên truyền. Cho nên trong tượng truyện có nhiều chỗ lời rất giống ba bộ sách đó, Dịch Kinh Tân Luận trang 178. Có thể kể mấy chục thí dụ, tôi chỉ xin dẫn ba thôi, Luận Ngữ nói. Quá tác vật đạn cải, có lỗi thì không sợ sửa. Quẻ ích, đại tượng chuyện cũng nói, hữu quá tác cải, có lỗi thì sửa. Trung Dung nói, ẩn ác như dương thiện, giấu cái ác mà nêu cái thiện của người. Quẻ đại hữu, đại tượng nói, át ác dương thiện, che cái xấu mà nêu cái thiện cho người. Đại học nói, cổ chi dục minh minh đức ư thiên hạ, người xưa muốn làm sáng cái đức sáng trong thiên hạ. Quẻ tấn, đại tượng cũng nói, quân tử dĩ tự chiêu minh đức, người quân tử coi đó mà tự làm sáng cái đức sáng của mình. Rồi những danh từ quân tử, tiên vương, đại nhân, vân vân, trong đại tượng chuyện có thể nói là mượn trong Luận Ngữ, Đại học, Trung Dung để đưa những tư tưởng chính giáo của nhà Nho vào, chứ rất ít liên quan tới môn bói. Tượng có hai nghĩa, hình thái, như trong câu, tại thiên thành tượng, tại địa thành hình. Trên trời thành tượng, dưới đất thành hình, trong hệ từ thượng truyện. Biểu tượng, như chữ tượng thứ nhì trong câu này, thiên thủy tượng, kiến cát hung, thánh nhân tượng, chi, trời rủ tượng, dù là từ trên hiện ra, thấy điềm lành điềm dữ. Đấng thánh nhân phỏng theo đó mà lập nên biểu tượng, hệ từ thượng truyện. Chữ tượng trên trong thiên thủy tượng có nghĩa là hình thái, chữ tượng dưới trong thánh nhân tượng chi, có nghĩa là biểu tượng. Biểu tượng lại phân biệt làm hai thứ. Vật tượng, biểu tượng một vật, như quẻ ly biểu tượng lò lửa. Ý tượng, biểu tượng một ý, như quẻ càn biểu tượng sự cương cường, quẻ khôn biểu tượng sự nhu thuận. Trong tượng chuyện, ý tượng được dùng nhiều hơn cả, nhất là trong tiểu tượng chuyện cốt. Giải ý của mỗi hào, một hào khó có thể có một hình thái, khó là một vật tượng được, nên thường diễn được một ý tượng. Richard Wyndham trong cuốn Y Trinh bản dịch ra tiếng Anh của nhà Rawlitz và kẻ Gan Paul London 1951 trang 257 đã nhận thấy vậy, cho nên bảo những lời giải thích mỗi hào trong tiểu tượng chuyện không liên quan gì tới hình tượng cả. Do not dear in any way with email. Và ông ngỡ rằng vì lầm lẫn mà sắp những lời đó vào tượng chuyện. Đoạn trên chúng ta đã biết thoán chuyện giải nghĩa lời đoán trong thoán từ của mỗi quẻ. Đại tượng chuyện lại giải thích thêm về ý tượng của mỗi quẻ nữa. Như quẻ càn, đại tượng chuyện chép, thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức, sự vận chuyển của trời đất rất mạnh không lúc nào nghỉ, người quân tử cũng theo trời mà tự cường không nghỉ. Đó là về toàn quẻ. Về riêng mỗi hào, Chu Công đã đặt ra hào từ để giải thích mỗi hào, đời sau lại viết thêm tiểu tượng chuyện để giải thích lời Chu Công, nhưng lời tiểu tượng chuyện lại ngắn, nhiều khi chỉ lặp lại thôi. Chẳng hạn quẻ càn, hào sơ, hào từ của Chu Công bảo tiềm long vật dụng, rồng còn ẩn náu, không dùng được, tiểu tượng chuyện lặp lại, chỉ thêm bốn chữ, dương tại hạ giã, chữ Hán, nghĩa là rồng còn ẩn náu, không dùng được, vì hào dương ở dưới cùng. Hào hai, hào từ là hiện long tại điền, lợi kiến đại nhân, coi nghĩa trang trước, tiểu tượng giảng là hiện long tại điền, đức thi phổ giã. Nghĩa là rồng đã hiện lên cánh đồng, đức đã ban bố khắp nơi. Hào ba, hào từ là quân tử trung nhật càn càn, tịch dịch nhược, lệ, vô cữu, coi trang trước, tiểu tượng giảng, trung nhật càn càn, phản phục đạo giã. Nghĩa là suốt ngày hăng hái tự cường, trở đi trở lại, cốt cho đúng đạo lý, có nghĩa là chưa tiến được. Ba hào sau cũng vậy. Cả đại tượng chuyện lẫn tiểu tượng chuyện đều có tính cách gượng ép, vì quá thiên về luân lý, về đạo trị nước, xử thế của người quân tử, nên nhiều khi bỏ ý nghĩa của thoán tử, hào từ. Ví dụ quẻ lữ số 56 thoán tử, nói về cách xử thế của người tha hương ở đậu phải mềm mỏng, vừa tự trọng, giữ được phẩm cách của mình. Vậy mà đại tượng chuyện lại đem áp dụng vào việc hình pháp, khuyên nhà chức trách phải xử đoán sáng suốt, thận trọng, đừng giam tội nhân quá lâu trong ngục. Hào hai quẻ tiện số 53 nói về hoàn cảnh một người bắt đầu tiến được một cách dễ dàng, như con chim hồng đã rời bờ nước mà tiến lên một phiến đá lớn, vui vẻ, ung dung, ăn uống thảnh thơi. Tiểu tượng chuyện khuyên, được người ta giúp đỡ thì phải làm gì đáp lại, chứ đừng ăn không. Đúng là cái giọng của Giấy Kinh Tân Luận đã nói. Tóm lại, tượng chuyện tuy cũng giúp ta hiểu thêm được thoán từ và hào từ, nhưng ít thôi. Thoán chuyện và đại chuyện đều để giải thích cả quẻ tùy theo nguyên tắc. Thoán chuyện giải thích lời đoán, thoán từ của văn vương. Đại tượng chuyện giải thích ý tượng của mỗi quẻ. Nhưng sự phân biệt đó, nhiều khi rất tế nhị, chung quy đều là giải thích ý nghĩa của quẻ. Chỉ khác thoán chuyện theo sát thoán từ mà đại tượng chuyện thì thường bàn ra ngoài đưa thêm tư tưởng đạo lý vào. Còn tiểu tượng chuyện tuy để giải thích ý tượng của mỗi hào, nhưng đa số chỉ lặp lại lời hào từ của Chu Công, rồi giảng thêm về đạo lý có khi lạc đề, gượng ép. 3. Hệ từ chuyện cũng gồm hai thiên thượng và hạ, nhưng có lẽ chỉ vì dài nhất cho nên còn có tên là đại chuyện mà chia hai, chứ cả hai thiên đều chứa những nhận xét linh tinh, những chú giải chung về Chu Dịch, sắp đặt lộn xộn, không theo một thứ tự nào cả. Theo Chu Hy thì hệ từ vốn là của Văn Vương và Chu Công làm ra rồi buộc, hệ, buộc, ở dưới mỗi quẻ, mỗi hào thành lời kinh văn ngày nay. Còn hệ từ chuyện là lời Khổng Tử giải thích hệ từ và đồng thời bàn về cả đại thể của kinh. Lời của Chu Hy rất lờ mờ. Nếu hệ từ là những lời của Văn Vương và Chu Công viết ra để giảng thêm và buộc vào dưới mỗi quẻ mỗi hào, thì tất phải phân biệt được lời nào thuộc quẻ nào, lời nào thuộc hào nào. Chứ sao lại hầu hết là những lời bàn về đại thể của kinh như chúng ta thấy ngày nay. Xét nội dung hệ từ chuyện, chúng ta không thấy phần nào là hệ từ, phần nào là hệ từ chuyện để giải thích hệ từ, chỉ thấy toàn là những chuyện bàn về. Lẽ càn khôn, thiên thượng chương 1, việc thánh nhân làm dịch, thiên thượng chương 2, sự to lớn của đạo dịch, thiên thượng chương 4, chương 7, lẽ âm dương, thiên thượng chương 5, 6, các con số đại diễn trong dịch và phép bói, thiên thượng chương 9, công dụng của đạo dịch, thiên thượng chương 10, việc bói, thiên thượng chương 11, 12, sự tốt xấu trong quẻ và hào, thiên hạ chương 1, cổ nhân lấy tượng ở các quẻ mà tạo đồ dùng, thiên hạ chương 2, luật tuần hoàn và luận lý trong dịch, thiên hạ chương 5, hào nhị và hào tứ khác nhau ra sao, hào tam và ngũ khác nhau ra sao, thiên hạ chương 9, xét chung về dịch, thiên hạ chương 12, vân vân. Như vậy lời của Chu Hy sai, chúng ta chắc chắn rằng Văn Vương và Chu Công không hề viết hệ từ, mà Khổng Tử cũng không hề viết hệ từ chuyện, vì có nhiều đoạn bắt đầu bằng chữ tử viết. Thầy nói, chẳng hạn đoạn ở đầu chương 7 thiên thượng, đoạn cuối chương 8 thiên thượng, đoạn cuối chương 9 thiên hạ, vân vân, coi phần dịch ở cuối sách. Chỉ có thể bảo rằng hệ từ chuyện do môn sinh xa của Khổng Tử chép lại thôi, mà cũng không phải của một môn sinh, tất phải là cả một nhóm môn sinh chép. Vũ Đồng bảo chuyện này xuất hiện chậm hơn hai chuyện Thoán chuyện và Tượng chuyện. Tôi ngờ rằng có một số chương như chương 9 thiên thượng viết về các con số xuất hiện vào cuối Chiến Quốc hoặc đầu Hán. Chúng ta nhận thấy rằng cả trong Thoán Từ, Hào Từ, Thoán chuyện, Tượng chuyện không hề thấy chữ dịch. Trong hệ từ Thượng chuyện, chương 4 mới xuất hiện chữ đó. Dịch giữ thiên địa chuẩn, đạo dịch làm chuẩn đích với trời đất. Hai chữ âm dương cũng chỉ xuất hiện ở hệ từ Thượng chuyện, chương 5, nhất âm nhất dương chi vị đạo. Một âm, một dương gọi là đạo. Cũng trong chuyện ba này chúng ta thấy nói đến Bảo Hy, Phục Hy, Hà Đồ, Lạc Thư. Nội dung của chuyện vừa nhiều vẻ, vừa phong phú, cho nên chúng tôi sẽ dịch trong một phần sau. 4. Văn ngôn chuyện. Văn ngôn chuyện, giảng về lời văn tức lời kinh, tuy ngắn nhưng cũng quan trọng, cũng có những ý sâu sắc, cũng do Khổng Phái viết, theo Vũ Đồng thì vào đời Tần. Chuyện này chia làm hai thiên, thiên thượng bàn về quẻ thuần càn, thiên hạ bàn thêm về thuần khôn, nhưng nhiều sách chỉ kể là một thiên, nói về ý nghĩa của hai quẻ đó đối với bản tính và hành vi của con người. Sáu quẻ thuần khác, khảm, ly, cấn, đoái, chấn, tốn, không được bàn thêm như vậy, có lẽ vì không có ý nghĩa gì liên quan chặt chẽ với con người như hai quẻ cạn, khôn. Lời văn trong chuyện thứ tư này có chỗ giống Trung Dung, Đại Học, có chỗ giống Văn Mạnh Tử, nhưng có khuyết điểm là không đều. Có nhiều đoạn ý sâu sắc, lời cô đọng, đăng đối, như đoạn dưới đây giảng về hào ba quẻ càn. Tử viết, quân tử tiến đức tu nghiệp, trung tín sở dĩ tiến đức giã, tu tử lập kỳ thành, sở dĩ cư nghiệp giã, chi trí trí chi, khả giữ cơ giã, chi trung trung chi, khả giữ tồn nghĩa giã. Thì cố cư thượng vị nhi bất kiêu, tại hạ vi nhi bất ưu. Thời nói, người quân tử tiến đức tu nghiệp, sự nghiệp, giữ trung tín để tiến đức, sửa lời nói, lập ngôn, vững lòng lòng thành để lập sự nghiệp, biết được như thế mới là biết đến nơi, biết được đến nơi thì làm cho đến nơi. Do đó có thể thấy được đạo lý vi diệu, biết được chỗ cuối cùng của sự việc thì làm cho tới chỗ cuối cùng, do đó mà giữ được điều nghĩa. Cho nên người quân tử ở địa vị cao mà không kiêu, ở địa vị thấp mà không lo. Rõ ràng tác giả đoạn đó chịu ảnh hưởng của Đại Học, Trung Dung. Trái lại có những câu ngắn không diễn một ý gì mới, chỉ như lặp lại lời trong tiểu tượng chuyện, như câu tiềm long vật dụng, hạ giã. Rồi câu tiềm long vật dụng, dương khí tiềm tàng. Hai câu đó đều ở trong văn ngôn chuyện, quẻ càn, so với câu trong tiểu tượng chuyện. Tiềm long vật dụng, dương tại hạ giã, có khác gì đâu. Thật dườm. Vì vậy chúng tôi sẽ không dịch chọn văn ngôn chuyện, chỉ lựa ít đoạn bổ túc cho Thoán chuyện, Tượng chuyện, mà cho xen vào lời giảng hai quẻ thuần càn, thuần khôn, ở phần sau thôi. 5. Thuyết quái chuyện. Giảng về 8 quẻ đơn căn bản. Chuyện này chỉ có một thiên gồm 11 chương ngắn, bàn nhiều về bói, chủ ý để dùng vào việc bói. Và nhiều chỗ nghĩa rất tối, không ai hiểu được, như ở các chương 5, 6, 10, 11, nội dung cũng không đều, vài đoạn có thể so sánh với hệ từ chuyện được, còn đa số lời rất thô thiển, có chỗ thoát văn. Ý nghĩa các quẻ có từ thời cổ, trước Khổng Tử xa, rồi sau môn sinh của Khổng Tử Vũ Đồng cho là ở đời Hán giảng thêm. Chúng tôi sẽ không dịch chuyện này, chỉ giới thiệu vài đoạn. Đầu chuyện, tác giả viết: Thánh nhân đời xưa làm kinh dịch để giúp việc thần minh một cách sâu kín mà đặt ra cách bói cỏ thi. Tích giả thánh nhân chi tác dịch giã, u tán ư thần minh như sinh thi. Vậy mục đích kinh dịch là để bói. Nhưng qua chương 2, tác giả cũng bảo đạo làm người phải thuận với đạo trời, đạo đất. Thánh nhân đời xưa làm kinh dịch là để thuận cái lẽ về tính mệnh, cho nên dựng cái đạo trời là âm với dương, dựng cái đạo đất là cứng với mềm. Dựng cái đạo người là nhân nghĩa, gồm tam tài, là ba ngôi vị trời, đất, người, mà gấp đôi lên cho nên ở kinh dịch vạch sáu nét mà thành quẻ chia ra âm dương mềm cứng thay đổi nhau. Cho hiểu mục đích kinh dịch rồi, tác giả giảng ý nghĩa của mỗi quẻ đơn, càn là mạnh, khôn là thuận, chấn là động, tốn là vào, khảm là hãm, ly là sáng, cấn là ngăn lại, đoái là vui, càn kiện giã, khôn thuận giã, chấn động giã, tốn nhập giã, khảm hãm giã, ly lệ giã, cấn xúc giã, đoái diệt giã. Chương 7. Sau cùng từ chương 8 đến chương 11, tác giả cho biết mỗi quẻ tượng trưng cho những vật gì. Càn là con ngựa, khôn là con bò, chấn là con rồng, tốn là con gà, khảm là con lợn, ly là con chĩ, cấn là con chó, đoái là con dê. Chương 8. Càn là trời, là hình tròn, là ông vua, là người cha, là ngọc, là vàng, là băng, là sắc đỏ thẫm, là con ngựa tốt, là con ngựa già, là con ngựa gầy, là con ngựa vằn, là trái cây, vân vân. Chương 11. Ly là lửa, là áo giáp mũ sắt, là bụng lớn, là con ba ba, con cua, con tò vò, vân vân. Chương 11. Chiếc bấy nhiêu chúng tôi thấy đã đủ để độc giả nhận được giá trị chuyện này ra sao rồi. So với kinh thì nhiều chỗ không đúng, có thể là của một bọn thầy bói đặt ra, người sau chẳng phán đoán gì cả, cứ tóm góp cho thật nhiều thôi. 6. Tự quái chuyện có mục đích giải thích về thứ tự các quẻ. Trong bản chu dịch ngày nay 64 quẻ không sắp theo thứ tự của chủng quái của Phục Hy, dùng tiên thiên bát quái, cũng không theo thứ tự của Văn Vương, dùng hậu thiên bát quái, mà theo một thứ tự riêng. 1. Thuần Càn. 2. Thuần Khôn. 3. Thủy Lôi Chuân. 4. Sơn Thủy Mông. 5. Thủy Thiên Nhu. Vân vân. Sự sắp đặt này không rõ có từ thời nào, do ai. Tác giả tự quái chuyện chắc chắn không phải là Khổng Tử. Vũ Đồng Ngờ là một người đời Hán giảng cho ta tại sao lại sắp theo thứ tự như vậy. Chuyện tuy ngắn mà cũng chia làm hai thiên. Thiên thượng về thứ tự 30 quẻ đầu, thiên hạ về 34 quẻ sau. Theo tác giả thì sở dĩ chia như vậy là vì thiên thượng mở đầu bằng hai quẻ Càn và Khôn. Nói về vũ trụ, có những lượt trong vũ trụ thiên hạ mở đầu bằng hai quẻ Hàm và Hằng. Nói về nhân sự và những gì xảy ra trong xã hội, có trời đất, Càn, Khôn, tức vũ trụ, rồi sau mới có vạn vật, nam nữ, Hàm, vợ chồng, Hằng, cha con, vua tôi, lễ nghĩa, vân vân. Đó là sự diễn biến tự nhiên trong vũ trụ. Nhưng sự thực, trong thiên thượng có rất nhiều quẻ nói về nhân sự, như tụng, sư, đồng nhân, cổ, di, phệ hạp, vân vân. Mà trong thiên hạ cũng có nhiều quẻ nói về luật vũ trụ như tiệm, tốn, ích, vị tế, vân vân. Vậy thứ tự của các quẻ không luôn luôn có ý nghĩa rành rẽ như tác giả muốn. Lại thêm nhiều khi ông cố gò cho có sự liên lạc về ý nghĩa giữa quẻ trước và quẻ sau. Chẳng hạn bảo, có trời đất, tức Càn và Khôn, rồi vạn vật mới sinh ra. Đầy trong khoảng trời đất là vạn vật, cho nên tiếp tới quẻ chuân, chuân là đầy. Chuân là lúc vạn vật mới sinh ra, vạn vật mới sinh thì còn non trẻ, mù mờ, cho nên tiếp tới quẻ mông, mông là mù mờ, non trẻ, vật còn non trẻ thì phải nuôi, cho nên tiếp tới quẻ nhu, nhu là đạo ăn uống tất có kiện cáo, nên tiếp theo là quẻ tụng, kiện cáo thì tất cả có nhiều người đứng dậy, nên tiếp theo là quẻ sư, sư là quần chúng đông người, vân vân. Chúng tôi không biết chữ chuân thời xưa có nghĩa là đầy, là lúc vạn vật mới sinh ra không, chứ các bộ từ hải, từ nguyên ngày nay không có nghĩa đó, chỉ có nghĩa là gian nan. Có thể tác giả hiểu rằng khi mới sinh ra thì gian nan, cũng có lý một phần, còn nghĩa đầy mà thành ra nghĩa gian nan thì có lẽ tại đã đầy rồi, khó giữ cho đầy hoài, cũng còn có thể hiểu được. Nhưng tại sao, ăn uống tất có kiện cáo, mà kiện cáo đâu có nghĩa đông người bằng chiến tranh, đình đám chẳng hạn. Sự giải thích của tác giả không khỏi có chỗ khiên cưỡng. Lời giải thích về quẻ cấu cũng rất gượng ép. Quẻ trên nó là quẻ quải. Quải có nghĩa là quyết, phán quyết. Phán quyết xong rồi thì biết được lành hay dữ, tất có người mà gặp gỡ. Cho nên sau quẻ quải tới quẻ cấu, cấu là gặp gỡ. Lại thêm, để giải thích, tự quái chuyện có khi dùng một nghĩa khác với nghĩa trong Thoán Từ và Hào Từ. Như quẻ nhu, tự quái chuyện dùng nghĩa là cần thiết, thức ăn, để cho có sự liên lạc về ý nghĩa với quẻ mông, nhỏ thơ. Ở trên nó, trẻ thơ cần được nuôi bằng thức ăn cần thiết, nhưng trong Thoán từ và Hào từ thì nhu có nghĩa là chờ đợi. Quẻ tiểu xúc cũng vậy, tự quái chuyện dùng theo nghĩa xúc là nuôi, mà Thoán từ và Hào từ thì cho xúc là ngăn cản. Quẻ đại xúc, Hào từ cũng cho xúc là ngăn cản, nhưng Thoán từ lại cho là xúc tích. Mặc dầu gượng ép như vậy, trong phần dịch các quẻ, chúng tôi cũng sẽ trích trong tự quái chuyện mà đặt lên đầu từng quẻ. 7. Tạp quái chuyện. Sau cùng là tự quái chuyện giải thích linh tinh, tạp, về một số quẻ. Chuyện chỉ có một thiên gồm nhiều câu ngắn. Mỗi câu thường gom 2 hoặc 4, 6 quẻ mà giải nghĩa rất vắn tắt, chẳng cho ta biết thêm được gì cả, nhưng có vần hoặc lời đối nhau, như câu đầu, càn cương, khôn nhu, tỷ lạc, sư ưu, lâm, quan chi nghĩa hoặc giữ hoặc cầu, quẻ càn thì cứng, quẻ khôn thì mềm, quẻ tỷ thì vui, quẻ sư thì lo, còn nghĩa quẻ lâm và quẻ quan là cùng nhau đi với nhau hay là tìm đến nhau. Có câu rất tối nghĩa như phệ hạp thực giá, bí vô sắc giá, phệ hạp là ăn, bí là không có màu sắc. Bí là không có màu sắc, thật khó hiểu. Chu Hy giải thích là sắc trắng thì chịu được màu đẹp, cũng chẳng giúp ta hiểu thêm được gì. Lách, sách đã dẫn, cho chuyện này chỉ là Jeu Desperit, trò chơi dùng trí. Tác giả có thể là một người đời Hán. Tóm lại trong phần chuyện, hai chuyện đầu Thoán chuyện và Tượng chuyện để giải thích quái từ tức Thoán từ của Văn Vương và Hào từ của Chu Công, cần phải đọc. Hai chuyện kể, hệ từ chuyện và văn ngôn chuyện có giá trị, nhiều ý nghĩa hơn cả. Còn ba chuyện cuối, thuyết quái chuyện, tự quái chuyện, tạp quái chuyện rất tầm thường, tệ nhất là tạp quái chuyện. Bảy chuyện đó, cổ nhân gọi là 10 vì Thoán chuyện, Tượng chuyện, hệ từ chuyện, mỗi chuyện kể là hai, thượng và hạ. Hiển nhiên là do nhiều người trong nhiều thời đại viết, có thể một số diễn lại tư tưởng của Khổng Tử, chứ ông không hề viết, cho nên giá trị đã không đều. Tư tưởng không nhất trí, lại thêm có nhiều chỗ thoát văn, tối nghĩa, ngay cả trong hệ từ chuyện nữa, như đoạn 2 chương 8 hạ chuyện, kỳ xuất nhập, dĩ độ, ngoại nội sử chi cụ, chẳng ai hiểu là gì, cho nên trong phần sau, chúng tôi chỉ dịch riêng hệ từ chuyện, còn những chuyện khác thì trích ít nhiều đoạn cho vào chỗ giải thích mỗi quẻ, mỗi hào. Sự trình bày kinh dịch xưa và nay, thời mới đầu, Chu dịch sắp riêng phần kinh, Thoán từ và Hào từ rồi mới tới phần chuyện. Rồi sau, bắt đầu có lẽ là Phí Trực và Trịnh Huyền đời Hán, kế tiếp là Vương Bật đời Ngụy mới sắp lại cho Thoán chuyện, Tường chuyện và Văn Ngôn chuyện, tức những chuyện giải thích các quẻ, các hào, xen vào phần kinh, sau mỗi quẻ, mỗi hào. Như vậy chỉ còn hệ từ chuyện, thuyết quái chuyện, tự quái chuyện, tạp quái chuyện là in riêng ở cuối phần kinh. Các bản chu dịch chữ Hán ngày nay đều trình bày như vậy. Chúng tôi thấy cách đó tiện cho người đọc và chúng tôi theo cụ Phan Bội Châu trích thêm tự quái chuyện cho vào đầu mỗi quẻ, như đã nói. Còn thuyết quái chuyện và tạp quái chuyện, chúng tôi nghĩ giới thiệu như trên đủ rồi, không dịch hoặc trích dẫn nữa. Hết phần 1 và 2, mời quý thính giả đón nghe tiếp phần 3, 4 và 5, 6 trên kênh Đi Tìm Đạo. Xin chân thành cảm ơn.